Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 121, Tô Viễn đã đến. Ý tứ gì, thượng phục sinh? Dương Gian trầm ngâm, những lời này rốt cuộc là có ý gì? Dùng một con quỷ để đổi lấy sự sống, chưa tính là thật sự sống lại sao? Nếu một người thực sự chết chắc không thể cứu, vậy dù phải phóng thích một con quỷ để đổi lấy cơ hội sống sót, cũng đáng giá. Nghĩ đến con quỷ trong gương cũng có thể tồn tại cả một đám, Dương Gian không khỏi tim đập thình thịch, khó hiểu. Đây là muốn lợi dụng lòng muốn sống của người ta, tự mình phóng thích loại khủng bố này sao? Nhưng chưa đợi hắn suy nghĩ kỹ, chữ viết trên da người đột nhiên biến đổi. Những chữ viết ban đầu nhanh chóng biến mất, ngay sau đó xuất hiện vài chữ to kỳ dị, chiếm đầy cả tờ da người. Quỷ đến rồi. Ừ. Dương Gian lập tức nhíu mày, đồng thời mơ hồ cảm thấy quỷ mắt trong cơ thể có sự dao động khó hiểu. Đây là một cảm giác rất không ổn, xuất hiện điều này chỉ có hai khả năng. Hoặc là, lệ quỷ của hắn sắp sống lại, hoặc là xung quanh xuất hiện dị thường. Khả năng trước chắc chắn không thể xảy ra, bởi vì hắn mới khống chế con quỷ không đầu không lâu, hơn nữa cũng chưa dùng quá nhiều sức mạnh của lệ quỷ, vậy tuyệt đối không thể nào xảy ra trường hợp lệ quỷ sống lại. Đã không phải lệ quỷ sống lại, vậy hiển nhiên chỉ còn khả năng thứ hai, đúng như lời gia người viết, có lệ quỷ ở gần. Đột nhiên, đèn trong phòng lập lòe rồi bắt đầu yếu dần, nhưng không tắt hẳn, chỉ là độ sáng cực thấp. Lờ mờ, ánh sáng và nhạt, còn không bằng một cây nến bình thường, chỉ miễn cưỡng phát ra chút ánh sáng yếu ớt trong phòng, cứ như sắp tắt đến nơi. Hơn nữa xung quanh quá yên tĩnh, không một tiếng động, như chết lặng. Ừ. Không đúng. Dương Gian lập tức cảnh giác, tăng cường phòng bị và quan sát phản ứng của quỷ mắt, hắn không chút do dự mở quỷ mắt. Ánh sáng đỏ từ quỷ mắt phát ra, bao phủ toàn thân, lan rộng ra bốn phía. Dù tình hình thế nào, trước tiên dùng quỷ vực tự bảo vệ mình đã. Nhưng tình hình không như dự đoán, quỷ vực của Dương Gian không lan rộng ra ngoài, mà bị hạn chế chặt chẽ trong phòng, không thể nào mở rộng thêm. Lớp ánh sáng đỏ của quỷ vực chỉ bao phủ toàn bộ căn phòng, hướng ra ngoài như bị thứ gì đó ngăn cản, không thể tiếp tục mở rộng, nếu không quỷ vực của hắn sẽ không chỉ có lớn bằng căn phòng này. Quỷ vực lại bị áp chế. Đây rốt cuộc là thứ gì? Dương Gian sắc mặt biến đổi, nhưng chưa đợi hắn kịp phản ứng, ngoài quỷ vực đỏ thẫm trong bóng tối, đột nhiên xuất hiện một đôi mắt trắng bệch đáng sợ. Là ta. Đến. Đến rồi. Ta ở tầng 1 chờ ngươi. Là Tô Viễn. Dương Gia nhận ra đôi mắt này, đây là đôi mắt khiến hắn ấn tượng sâu sắc. Người này từng xuất hiện đầy bí ẩn trong vụ án gõ cửa quỷ, tuy giúp hắn rất nhiều, nhưng cũng mang đến rất nhiều nghi hoặc. Mục đích hắn giúp mình là gì? Ai cũng ích kỷ, trên đời này không ai vô cớ giúp người khác, cũng không ai vô cớ giúp người sắp chết, trừ phi có mục đích khác. Tuổi thọ của người điều khiển quỷ và tình trạng lệ quỷ sống lại có liên quan, càng sử dụng nhiều, lệ quỷ càng nhanh sống lại. Người như Chu Chính chỉ là số ít, cho nên hắn chết nhanh, cũng được coi là anh hùng, là người được trời che chở. Nhưng Tô Viễn để lại cho Dương Gian cảm giác, hắn không phải loại người đó. Nhớ lại mọi chuyện trước đây, không phải Dương Gian không đề phòng. Đối phương xuất hiện như mang theo mục đích nào đó, không ai biết hắn vì sao, muốn làm gì, tuy không thể phủ nhận hắn đã giúp mình, nhưng hắn cũng lừa dối mình. Điều này có thể hạn chế quỷ vực của mình rõ ràng là một loại quỷ vực khác. Vậy hắn có quỷ vực, tại sao trong vụ án gõ cửa quỷ lại không trực tiếp dùng quỷ vực cứu mọi người ra, mà lại để mình tự mở quỷ vực? Đây là một cái gai trong lòng Dương Gian. Nhớ lại toàn bộ quá trình vụ án gõ cửa quỷ, càng thấy nhiều điểm đáng ngờ. Đối phó kẻ địch, Dương Gian không nương tay, nhưng đối với người từng giúp mình, hắn không thể nào trở mặt vô tình. Tuy không rõ mục đích Tô Viễn là gì, nhưng không thể phủ nhận, hắn đã giúp mình. Có lẽ chính vì không biết ý đồ của đối phương, mới khiến Dương Gian luôn cảnh giác, không thể hoàn toàn tin tưởng Tô Viễn. Đôi khi một lời nói dối thường cần nhiều lời nói dối khác để che đậy, đây là chỗ thiếu sót của Tô Viễn trước đây. Trong khi Dương Gian tự hỏi những điều này, bóng tối đột nhiên biến mất, lúc này, quỷ vực của hắn lập tức khuếch tán, bao trùm toàn bộ biệt thự. Nhưng hắn lại phát hiện một chuyện kinh dị. Trong phòng khách tầng 1 của biệt thự, có một bóng người kỳ dị ngồi trên ghế sofa, quỷ vực không thể bao trùm hắn, tạo thành một khoảng trống. Tình huống này rất hiếm gặp, đến nay, Dương Gian chỉ từng thất bại trên quỷ sai. Ngay sau đó, thân hình hắn đột ngột biến mất, xuất hiện lại thì đã ở phòng khách tầng 1. Đối diện hắn là Tô Viễn. Chuyện gì thế? Tình trạng của ngươi làm ta kinh hãi, lệ quỷ sống lại à? Chỉ có Tô Viễn trong phòng khách, thân hình Dương Gian đột ngột xuất hiện, trên trán hắn mọc ra một con quỷ mắt, nhìn chằm chằm vào Tô Viễn đang trong tình trạng không tốt. Vị trí Dương Gian đứng cách Tô Viễn một khoảng, Tô Viễn ngẩng đầu lên, rõ ràng thấy ánh sáng đỏ trên người hắn chưa tan. Điều này chứng minh Dương Gian vẫn trong quỷ vực, hắn đã đề phòng mình. Đề phòng cũng bình thường, dù sao tình trạng mình rất tệ. Tô Viễn nhếch miệng, lại đột nhiên đến chơi. Thật mạo muội, xin lỗi vì đã tìm ngươi bằng cách này, dù sao thời gian không còn nhiều lắm, đúng rồi, không cẩn thận làm bẩn ghế sofa của ngươi, thật xin lỗi. Nhìn Tô Viễn đang trong tình trạng tệ hại, toàn thân đang rỉ máu, lại nhìn xuống mông hắn đang ngồi trên ghế sofa, Dương Gia nói, là chuyện nhỏ, so với chuyện này, ngươi tìm ta có chuyện gì? Giọng nói đầy cảnh giác, Tô Viễn đương nhiên biết. Ta đến nhờ ngươi giúp một việc gấp. Giúp? Dương Gia lắc đầu, cho tình trạng ngươi thế này ta không giúp được, nếu ngươi đến nhờ ta giải quyết chuyện lệ quỷ sống lại, thì ta cũng bó tay. Nhưng trên lầu ta có một quan tài vàng, ngươi cần không? Bên trong rộng rãi, thoải mái lắm, nếu ngươi cần ta tặng cho ngươi, ngươi cứ đứng đây đừng đi lung tung, ta đi lấy cho ngươi. Chương 122, trao đổi và giao dịch. Chuyện này đùa chút cũng không buồn cười. Tô Viễn mặt không cảm xúc nhìn Dương Gian. Hắn đã đọc nguyên tắc, nên biết tính cách Dương Gian. Ban đầu, Dương Gian vẫn chưa hoàn toàn mất đi nhân tính, nhưng đã bắt đầu có thói quen buôn bán linh hồn người chết. Trước kia, Phùng Toàn, người ở trong quan tài quỷ, chính là bị hắn bán đi như vậy. Hình như bán được mấy chục triệu, hoặc hơn trăm triệu nhỉ. Nói ra thật xấu hổ, Tô Viễn chính mình gần đây cũng đã làm việc này, kiếm được một khoản tiền bất chính. Nhưng mà nghĩ lại, cảm giác cũng không mấy tốt đẹp. Hắn lắc đầu, nói, không đến mức tệ như ngươi nghĩ. Tình trạng ta hiện giờ xác thực không tốt, nhưng vẫn còn trụ được vài ngày. Tình hình của mình, hắn tự hiểu. Mặc dù tình trạng không lạc quan, nhưng muốn chống đỡ 10 ngày nửa tháng vẫn không phải chuyện khó. Đó là phán đoán bảo thủ. Nếu không dùng năng lực lệ quỷ, thời gian có thể kéo dài hơn nữa. Dương Gian nghe xong, kỳ quái hỏi, vậy ngươi không đi chuẩn bị hậu sự, lại chạy đến đây làm gì? Chẳng lẽ có người ám hại ngươi? Làm ngươi thành ra thế này? Nói trước, gần đây ta cũng kết thù với người ta rồi. Nếu ngươi muốn ta giúp báo thù, thì phải đợi ta rảnh rỗi đã. Ta đến đây mượn ngươi một vật. Tô Viễn nhìn thẳng vào Dương Gian, hai đôi mắt quỷ dị, mang hai phong cách hoàn toàn khác nhau, nhìn nhau. Ta muốn mượn tấm da người giấy kia một lát. Lời vừa dứt, không gian lập tức rơi vào tĩnh lặng. Dương Gian nhìn chằm chằm Tô Viễn, muốn từ trên mặt hắn tìm ra manh mối. Đáng tiếc, Tô Viễn lúc này toàn thân bê bết máu quỷ, chẳng nhìn ra gì cả. Nói ra những lời này, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc Dương Gian nổi giận. Dẫu sao, tấm da người giấy hiện giờ rất quan trọng với hắn. Hắn biết tấm da người giấy không tốt, nhưng con người đã quen dựa dẫm, thì khó bỏ được. Nhưng ngoài dự đoán, Dương Gian bình tĩnh hơn hắn tưởng. Sau một lúc im lặng, Dương Gian nói, ngươi biết nó là thứ gì? Cũng không hiểu lắm. Tô Viễn thành thật trả lời. Trong lòng hắn nghĩ Phật gia không có ghi chép về thứ này. Ý ta là ngươi biết năng lực của nó. Đây là điều chắc chắn, dù sao da người giấy là chính phú quan trọng nhất của ngươi mà. Tô Viễn gật đầu, nói nghiêm túc, nó là một loại dị vật, có trí tuệ không thua gì con người. Hơn nữa, nó dường như biết rất nhiều thứ. Ta nghi ngờ nó có khả năng tiên tri. Đây là điều chắc chắn. Dương Gian tán thành lời Tô Viễn. Càng ở lâu với da người giấy, càng cảm nhận được sự liên hệ kỳ lạ với nó, giống như liên hệ với quỷ vậy. Nhưng khác với quỷ thường, da người giấy không nguy hiểm, lại có thể cứu mạng trong lúc nguy cấp. Vì thế, người ta rất dễ dựa dẫm vào nó. Có nó, như chơi game có chế độ tự động, có thể giúp người thoát chết. Nhưng trên đời này có bữa ăn nào miễn phí? Huống chi là lệ quỷ miễn phí. Từ lần giao dịch trước với da người giấy, Dương Gian đã hiểu, nó đang lợi dụng mình từng bước đạt được mục đích của nó. Nuốt một con quỷ, chỉ là bước đầu tiên. Điều khiến hắn không hiểu là, Tô Viễn đã biết công dụng của da người giấy, vậy tại sao lại đưa nó cho mình lúc gõ cửa địa ngục? Chẳng lẽ hắn giữ lại không tốt hơn sao? Hay là hắn biết tính nguy hiểm của da người giấy, nên muốn hại mình? Vậy lúc trước ngươi lại ném nó cho ta làm gì? Dương Gian đặt ra nghi vấn trong lòng. Tô Viễn đáp, vì đối với ta, tác dụng của nó không lớn như vậy. Thấy rõ sự nghi ngờ trên mặt Dương Gian, Tô Viễn cười. Nhưng trong tình trạng này, nụ cười của hắn trông khá dữ tợn đáng sợ. Nó không đáng sợ như ngươi nghĩ, nhưng cũng không đơn giản như ngươi nghĩ. Hiện giờ, nó cũng bị hạn chế. Không cần quá sợ hãi. Mưu đồ với quỷ vốn là chuyện cực kỳ nguy hiểm. Ngươi lợi dụng nó cũng đang lợi dụng ngươi. Chỉ có sử dụng đúng thời điểm, mới có thể xoay chuyển tình thế. Cho nên đưa da người giấy cho ngươi tốt hơn giữ lại. Ngươi xem, ngươi đã thành công khống chế con quỷ thứ hai rồi. Nói xong, Tô Viễn chỉ vào bóng dáng không đầu trên mặt đất, đó là quỷ ảnh của Dương Gian. Nghe qua thì có vẻ hợp lý, nhưng thật giả khó phân. Ít nhất Dương Gian không dễ bị lừa như vậy. Hắn cảm thấy Tô Viễn nói thật giả lẫn lộn. Tô Viễn thấy vậy, có chút bất đắc dĩ. Hắn không thể nói thật rằng mình đã đọc cốt truyện, da người giấy vốn là ngươi cướp được từ tay Phương Kính mà thôi. Sau một lúc suy nghĩ, Dương Gian nói, vậy bây giờ ngươi muốn dùng nó làm gì? Ta đang truy tìm một vài dấu vết trong quá khứ, tìm kiếm manh mối thời dân quốc, nhưng kết quả không mấy khả quan. Dương Gian ánh mắt sáng lên. Vài ngày trước, hắn cũng tìm được vài thứ về thời dân quốc, và cả chiếc gương quỷ. Nó có thể hồi sinh người, nhưng với cái giá phải thả một con lệ quỷ bị giam giữ trong gương ra. Tô Viễn không nghĩ nhiều, nói lời thật giả lẫn lộn, ta truy tìm manh mối đó, lạc vào một vùng đất linh dị. Nơi đó có rất nhiều quỷ. Ta đã hết sức mới thoát được. Cái giá phải trả ngươi cũng thấy rồi, bộ dạng ta bây giờ. Như vậy, lời giải thích rất hoàn hảo. Cho nên ngươi muốn gia người giấy giúp ngươi giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Dương Gian cau mày. Hắn nói như vậy tức là đã tin phần nào lời mình. Tô Viễn mừng thầm, nhưng vẻ mặt không đổi. Ngươi ở cùng vật đó lâu nhất, ngươi thực sự tin nó sao? Tô Viễn cười, ta không trông cậy vào nó có thể giúp ta giải quyết vấn đề lệ quỷ sống lại. Nhưng ta cần nó để xác định vài điều, để ta đưa ra lựa chọn, rốt cuộc là liều mạng hay là mượn ngươi cái quan tài kia một lát. Ta mượn gia người giấy ở đây, hỏi nó vài câu, xem nó có muốn trả lời ta không. Đương nhiên, theo lệ cũ, ta không mượn không. Nói xong, Tô Viễn trên tay xuất hiện một cây nến trắng. Đây chẳng lẽ là đèn cầy quỷ? Mắt Dương Gian sáng lên. Hắn cũng có một cây đèn cầy quỷ, nhưng là màu đỏ, đổi được từ Vương Tiểu Minh, là sản phẩm phòng thí nghiệm. Đèn cầy quỷ là bảo vật, trước khi cháy hết, có thể bảo vệ bản thân không bị lệ quỷ tấn công. Bảo vật hiếm có, tiền cũng không mua được. Chẳng lẽ cây này cũng vậy? Rồi Dương Gian nghe Tô Viễn nói, mượn ra người giấy một lần, thứ này là của ngươi. Ta tìm được nó ở vùng đất linh dị kia. Ta gọi nó là đèn cầy quỷ. Tác dụng của nó là khi thắp sáng, có thể hấp dẫn lệ quỷ xung quanh. Ta chính là bị như vậy. Ừ. Ngươi muốn đi đâu? Đừng đi mà. Chương 123, gia người giấy trả lời. Cuối cùng, Dương Gian vẫn nhận lấy cây đèn cầy trắng đó. Mấy câu hỏi đổi lấy một cây đèn cầy quỷ, vụ mua bán này hiển nhiên có lợi cho Dương Gian. Dù đó là loại đèn cầy có thể hấp dẫn lệ quỷ. Vì cảm nhận được Tô Viễn rất cần gia người giấy, nếu lúc này hắn vẫn cứ từ chối, khó bảo đảm hai người sẽ không trực tiếp trở mặt. Dù sao, một người sắp đối mặt với sự sống lại của lệ quỷ lại tuyệt vọng đến mức có thể làm bất cứ điều gì. Hơn nữa tự vấn lương tâm, Dương Gian nghĩ nếu chính mình rơi vào tình huống lệ quỷ sống lại, lại biết có vật gì đó có thể giúp mình, hắn nhất định sẽ không tiếc bất cứ thủ đoạn nào. Làm người không vì mình, thiên tru địa diệt, mạng còn không có nữa thì còn e dè gì, đơn giản là liều chết đánh cược một lần. Chết rồi thì kệ nó nước lụt trời mưa, dù long trời lở đất cũng chẳng liên quan gì đến ta. Đó là tâm tính của hầu hết những người ngự quỷ khi đối mặt với sự sống lại của lệ quỷ. Vì vậy, hành động theo cảm xúc cũng không thể tránh, hơn nữa dù sao đối phương đã từng giúp mình, đây là sự thật không thể bàn cãi, dù không biết mục đích, nhưng Dương Gian không làm được chuyện trở mặt vô tình. Mượn gia người giấy có thể được một cây đèn cầy quỷ, không mượn thì có khả năng sẽ trở mặt, sau đó bị lừa, nên lấy hay bỏ đương nhiên rõ ràng. Hơn nữa sự tồn tại của gia người giấy cũng không phải bí mật đối với Tô Viễn, nói thật, Dương Gian cũng không nhất thiết phải giữ lại gia người giấy, chỉ cần giá cả hợp lý, hắn có thể bán đi. Dù sao thứ này giữ bên người luôn là quả bom nổ chậm. Nhưng hiện tại vẫn chưa được. Hắn hiện tại cần thông tin chỉ dẫn từ gia người giấy, vì hắn cần hiểu rõ vài thủ đoạn khủng bố mà mình chưa biết. Điều này có thể giúp hắn tăng tỷ lệ sống sót. Nhận lấy cây đèn cầy trắng, dù Dương Gian trên mặt đầy vẻ ghét bỏ giả vờ rất tinh tế, nhưng linh dị phẩm vật không phân tốt xấu, có lẽ trong vài trường hợp, có thể tạo ra tác dụng ngoài sức tưởng tượng. Dương Gian nói, ngươi chờ ta chút. Tô Viễn gật đầu. Ngay sau đó hắn thấy ánh sáng đỏ trên người đối phương lan lên tầng trên. Bình thường, hào quang quỷ vực không thể nhìn thấy, nhưng mắt quỷ của hắn lại nhìn thấy. Ngay sau đó, một cái rương bằng vàng đột nhiên xuất hiện trong tay Dương Gian. Không ngoài dự đoán, bên trong đúng là da người giấy. Đây là cách làm thường dùng của người ngự quỷ khi đối phó với lệ quỷ, cũng chứng minh đồ vật bên trong đủ nguy hiểm, chứng minh Dương Gian cảnh giác với da người giấy. Ngươi biết nhiều hơn ta, có nhiều thứ ta cũng không muốn nói nhiều, ngươi cũng hiểu. Ta biết, ta chỉ cần một hướng dẫn. Để ta nhìn rõ phía trước, không dựa theo thông tin trên đó mà làm, nếu không ta cũng sẽ rơi vào bẫy của nó. Tô Viễn nói xong, nhận lấy chiếc rương từ tay Dương Gian. Chiếc rương bằng vàng, có thể ngăn cách linh dị vật rất tốt. Không chút do dự, dưới sự quan sát của Dương Gian, hắn mở chiếc hộp. Bên trong là một mảnh giấy cũ màu vàng, đây là da người giấy. Nó rất có thể là một câu đố của lệ quỷ nào đó, thậm chí có thể liên quan đến chiếc đèn lồng da người ở tổng bộ. Đương nhiên, đây chỉ là phỏng đoán. Tô Viễn cầm da người giấy trong tay, ban đầu da người giấy không có gì, nhưng lúc này lại bắt đầu hiện chữ kỳ lạ. Những chữ này xuất hiện rất có quy luật, như có người vô hình cầm bút viết lên da người giấy, chỉ là chữ đen không đều, hơi siêu vẹo, nhưng không ảnh hưởng đến việc đọc. Ta gọi Dương Gian, khi ngươi thấy những lời này thì ta đã chết. Câu nói đầu tiên xuất hiện rồi lại đột ngột dừng lại. Rồi tự biến mất kỳ lạ, như bị người nhanh chóng xóa đi, rất nhanh tất cả chữ viết đều biến mất. Những chữ mới thay thế vị trí cũ, xuất hiện trước mặt Tô Viễn. Ta gọi Tô Viễn, khi ngươi thấy những lời này thì chứng tỏ ta đã thất bại. Ừ. Tô Viễn hơi động sắc, phản ứng của da người giấy lần này khác với trước đây. Một bên khác, Dương Gian không nhìn thấy chữ trên da người giấy, nhưng hắn đoán, lúc này da người giấy chắc chắn đang tiết lộ vài manh mối hữu ích cho Tô Viễn, muốn dụ dỗ hắn, đây là một cái bẫy đáng sợ được tạo ra từ thông tin, bên trong che giấu mục đích đáng sợ của da người giấy. Người lần đầu tiếp xúc da người giấy dễ bị đầu độc nhất. Nhưng chỉ cần giữ được sự cảnh giác, thì tốt hơn nhiều, điều kiện tiên quyết là ngươi không làm theo chỉ dẫn trên đó. Mỗi bước dẫn dắt của da người giấy có lẽ đều là bẫy, cuối cùng những cái bẫy này nối liền với nhau, cuối cùng đạt được mục đích của da người giấy. Đang lúc hắn nghĩ vậy, liền nghe thấy giọng nói thiếu kiên nhẫn của Tô Viễn. Đừng vòng vo, nói cho ta biết, câu đố nếu được bổ sung đầy đủ sẽ xảy ra chuyện gì? Câu đố? Câu đố gì? Mắt Dương Gian hơi nheo lại, hắn cảm thấy vô tình đã biết bí mật nào đó của Tô Viễn. Tô Viễn không quan tâm Dương Gian biết được bao nhiêu, hắn muốn đạt được câu trả lời từ da người giấy. Điều làm người không hài lòng là, da người giấy dường như không hợp tác, thấy Tô Viễn không mắc kế, chữ trên da người giấy nhanh chóng tiêu tán, trở nên trống rỗng. Cái thứ quỷ quái này. Tô Viễn liếc Dương Gian một cái, rồi nói, xem ra ngươi không muốn hợp tác, vậy thì vô dụng, phải phong ấn ngươi trong hộp, rồi ném vào thùng rác, Dương Gian, không sao chứ. Dương Gian cau mày, tùy ngươi, dù sao ta cũng không yên tâm lắm về thứ này, ngươi đền bù cho ta là được rồi. Được. Nói xong, Tô Viễn bỏ da người giấy trở lại hộp, chuẩn bị phong ấn hắn. Ngay sau đó, trên da người giấy lại hiện ra chữ mới. Ta gọi Tô Viễn, khi ngươi thấy những lời này, chứng tỏ tình hình đã rất nguy cấp, ta dùng phương pháp đặc biệt để nói cho ngươi biết thông tin tương lai. Qua một cách nào đó, ta đã lấy được phần lớn câu đố trên người lệ quỷ nào đó, và đã lấy được mảnh cuối cùng, chỉ cần bổ sung đầy đủ, ta có thể trở thành quỷ hoàn chỉnh. Nhưng ta đã thất bại, con quỷ đó khủng khiếp hơn xa tưởng tượng của ta, nó thật sự rất đáng sợ. Khoảnh khắc câu đố được bổ sung đầy đủ, ta bị nuốt gần hết, hoàn toàn trở thành một phần của con quỷ đó. Ta sai rồi, sai rất nhiều, sự khủng khiếp của con quỷ đó hoàn toàn ngoài tầm kiểm soát của ta. Trước khi chết ta nghĩ ra một cách, nếu ngươi thấy được những lời này thì tình hình đã rất nguy cấp, ta để lại cách khống chế con quỷ đó, hy vọng ngươi sẽ coi trọng. Năng lực của ta vẫn chưa đủ, đây là điều ta nên nghĩ đến từ lâu, có lẽ ta nên tăng cường sức mạnh trước, có lẽ cướp da người giấy từ Dương Gian mới là lựa chọn đúng đắn. Dù có rủi ro nhưng có thể giúp ta hoàn toàn khống chế con quỷ khủng khiếp đó. Ta phải tin tưởng da người giấy, và giao dịch với nó, trước khi bổ sung đầy đủ câu đố, hãy cướp nó từ Dương Gian, mang trên người, da người giấy sẽ giúp ta áp chế con quỷ đó, cho ta cơ hội khống chế lệ quỷ hoàn hảo. Nhớ kỹ. Phải lấy được da người giấy, đó là hy vọng sống sót duy nhất của ta. Nhớ kỹ. Nhất định phải. Nếu không có da người giấy, ta nhất định sẽ chết. Chương 124, Dương Gian phiền toái. Rất nhanh, tất cả chữ viết trên tờ giấy biến mất, chỉ còn lại một mảnh trắng xóa. Tờ giấy trắng không ngừng nhăn nhúm, uốn éo, không có hình dạng cố định, lớn nhỏ khác nhau, trải đầy cả một tấm da người. Người bình thường thấy cảnh này chắc chắn sợ hãi, nhưng Tô Viễn thì không. Đã đọc nguyên tác, hắn biết đây chỉ là một thủ đoạn hù dọa. Tuy nhiên, Dương Gian dường như không hài lòng với đồ chơi này. Hơn nữa, nó dường như có âm mưu riêng đối với bí mật trên người anh. Liệu nó muốn đạt được một con lệ quỷ hoàn chỉnh? Tô Viễn giơ cao tấm da người, trầm giọng hỏi, ngươi ngược đãi nó à? Cái gì? Dương Gian không hiểu. Tô Viễn ném thẳng tấm da người vào tay hắn. Nó oán hận ngươi, xui khiến ta bắt cóc ngươi. Thấy rõ rồi, hai người các ngươi sống chung không được hạnh phúc. Nghe vậy, sắc mặt Dương Gian tối sầm lại. Anh nhận lấy tấm da người. Mặc dù chữ viết đã biến mất nhanh chóng, nhưng anh vẫn thoáng nhìn thấy một ít nội dung. Những nội dung đó khiến Dương Gian rung động, trong lòng nổi sóng to gió lớn. Hắn muốn khống chế một con quỷ hoàn chỉnh. Một con lệ quỷ hoàn chỉnh có thể khủng bố đến mức nào? Câu hỏi này không ai trả lời được, nhưng gần đây Dương Gian vừa rời khỏi thôn Hoàng Cương, nơi có một con lệ quỷ hoàn chỉnh thực hư khó phân. Quỷ sai đáng sợ vô cùng, sức mạnh gần như vô hạn. Chỉ cần lệ quỷ ngươi khống chế thuộc dạng lạc đàn, căn bản không thể chống lại sự tấn công của nó. Nhưng con lệ quỷ đó cũng không hoàn toàn nguyên vẹn, vẫn còn đang thai nghén trong quan tài. Vậy một con lệ quỷ hoàn chỉnh sẽ kinh khủng đến nhường nào? Cố gắng kìm nén sự rung động trong lòng, Dương Gian giấu kín cảm xúc, hỏi, nó nói gì với ngươi? Một số thứ ta muốn biết. Mặc dù giữa những dòng chữ đầy rẫy cạm bẫy, nhưng nó đã cho ta một vài hướng đi. Tô Viễn giơ tay, nhẹ nhàng lau đi giọt máu quỷ trên trán. Dương Gian ánh mắt khẽ động. Từ lời nói vòng vo của anh ta, không khó đoán Tô Viễn đã nhận được thông tin vô cùng quan trọng từ tấm da người. Dù sao, những chữ viết dày đặc trước đó trên tấm da người chính là bằng chứng tốt nhất. Tấm da người đang cố gắng thuyết phục Tô Viễn. Tự nhiên sẽ tiết lộ đủ nhiều thông tin có giá trị. Điểm này Dương Gian vô cùng chắc chắn. Vậy kế hoạch tiếp theo của ngươi là gì? Dương Gian hỏi. Thử một lần xem, có thể thành công, có thể thất bại. Thành công thì danh bất hư truyền, thất bại thì địa ngục chắc chắn sẽ thêm một hồ sơ linh dị cấp S, không biết cấp độ khủng bố của ta có tăng lên không? Tô Viễn thầm nghĩ. Đúng lúc đó. Phanh. Phanh. Phanh. Một loạt tiếng súng vang lên trong khu nhà, ngắn gọn và dồn dập. Tiếng súng rất lớn, Dương Gian và Tô Viễn trong phòng khách cũng nghe thấy rõ. Đây là tiếng súng. Ngay lập tức, Dương Gian cau mày, cảnh giác, bắt đầu. Một khu nhà bình thường làm sao lại có tiếng súng? Tô Viễn không biết chuyện gì xảy ra, nhưng Dương Gian biết. Trong toàn bộ khu nhà, ngoài anh ra, chỉ có Trương Vĩ mới có súng, vì khẩu súng đó là anh cho. Nhưng tại sao Trương Vĩ lại nổ súng? Chẳng lẽ Trương Vĩ đang thử súng? Không đúng, tiếng súng này không giống như đang thử súng, mà là đang phản kích, giống như ai đó đang gặp nguy hiểm. Đúng lúc Dương Gian đang nghĩ vậy, anh đột nhiên nghe thấy tiếng kêu cứu từ trên mái nhà. Chân ca cứu mạng. Cứu mạng. Chân ca. Mau cứu tôi. Dương Gian sắc mặt đại biến, trong tích tắc, ánh sáng đỏ trên người lóe lên, quỷ vực bao phủ. Ngay sau đó, anh xuất hiện tại nơi phát ra tiếng kêu cứu. Thấy ở căn phòng tầng 5 dùng để cất giữ đồ vật linh dị, tấm vải đen che gương quỷ đột nhiên bị kéo ra, một bàn tay xuất hiện trước mặt Dương Gian. Chuyện gì xảy ra? Dương Gian toàn thân căng thẳng. Mấy ngày trước gương quỷ vẫn bình thường, sao hôm nay lại có động tĩnh? Chẳng lẽ có liên quan đến tiếng súng lúc nãy? Hay là, sự cân bằng nào đó giữa các tấm gương bị phá vỡ, quỷ muốn chui ra từ trong gương? Nhưng chưa kịp suy nghĩ nhiều. Tấm vải đen che gương bị bàn tay kia kéo xuống, gương quỷ lại hiện ra trước mắt anh. Giữa tấm gương, một người giống hệt Trương Vĩ đang với tay ra khỏi gương, trên mặt lộ vẻ kinh hoàng, giãy giụa muốn thoát ra. Trên người Trương Vĩ, những bàn tay xanh xao, trắng bệch, thối rữa từ bốn phía gương vươn ra, tóm lấy thân thể, chân anh, không ngừng kéo anh vào trong gương. Sao Trương Vĩ lại ở trong gương quỷ? Thấy Dương Gian xuất hiện, Trương Vĩ giãy giụa đưa nửa đầu ra khỏi gương, như người sắp chết đuối vẫy vùng cầu cứu. Chân ca cứu mạng. Chưa kịp động đậy, một bàn tay khác đầy máu đột nhiên tóm lấy Trương Vĩ. Là Tô Viễn ra tay. Dương Gian giật mình, anh ta vào quỷ vực của mình khi nào vậy? Mau cứu người ra. Tô Viễn vừa nói xong định kéo người ra, nhưng vô số bàn tay sau lưng Trương Vĩ lại tạo ra sức cản vô cùng lớn. Trước khi anh kéo ra được, sức mạnh này đã kéo anh ngã sổng xoài, suýt nữa kéo cả anh vào trong gương. Ừ. Tô Viễn cảm thấy kinh hãi, ngay sau đó, quỷ vực của anh xâm nhập vào trong gương, định kéo Trương Vĩ ra, nhưng lại thất bại. Trên mắt cá chân của Trương Vĩ, một bàn tay không có da, đầy máu đang siết chặt anh ta. Quỷ vực không ảnh hưởng đến bàn tay đó, ngược lại còn có cảm giác bị kiềm chế. Để ta. Lúc này Dương Gian không quan tâm vì sao Tô Viễn có thể xâm nhập quỷ vực của anh và xuất hiện trong phòng này, bí mật của gương quỷ có bị bại lộ hay không. Trương Vĩ là một trong số ít bạn bè của anh không thể đứng nhìn Trương Vĩ gặp nguy hiểm. Ngay sau đó, bóng đen quỷ dưới chân Dương Gian chui vào trong gương quỷ. Đây là một hành động nguy hiểm. Nhưng khi bóng đen tiến vào, Tô Viễn cảm thấy sức hút khổng lồ đó biến mất. Bàn tay đang nắm lấy mắt cá chân Trương Vĩ dường như buông lỏng, mất đi sự kiềm chế, Trương Vĩ dễ dàng bị kéo ra ngoài. Sợ chết mất, sợ chết mất. Tôi đi vệ sinh, sao chớp mắt trời tối sầm, lại chớp mắt thì gặp quỷ, còn không phải một con. Trương Vĩ ngồi dưới đất, vẫn chưa hết sợ hãi, rồi lại nhìn quanh, đây là đâu? Chân ca, sao anh lại ở đây? À, còn có đại lão nữa, đại lão, anh tới bao dưỡng tôi à? Tôi đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Trương Vĩ ban đầu rất hoảng sợ, nhưng khi thấy Dương Gian và Tô Viễn thì lại vô cùng vui mừng. Tô Viễn không để ý đến sự trêu đùa này, lúc này anh đã phần nào hiểu chuyện gì xảy ra. Nếu không nhầm, Dương Gian đang chạm trán với người của câu lạc bộ. Đôi mắt quỷ trắng bệch đáng sợ không ngừng nhìn quanh, rồi Tô Viễn nói, xem ra ta tới không đúng lúc, có vẻ như có khách tới tìm ngươi rồi. Chương 125, Dương Gian và ân oán câu lạc bộ. Nghe vậy, Dương Gian không lên tiếng, mà rơi vào trầm tư. Trương Vĩ đi ra từ trong gương, chứng tỏ hắn thực sự đã chết trong thế giới thực tại. Rồi hắn lại sống lại từ trong gương. Điều này chứng thực lời người da giấy nói là thật. Nhưng sau khi sống lại, Trương Vĩ dường như không nhớ gì cả, chẳng lẽ trí nhớ hắn bị chặn lại từ lúc lần đầu tiên soi gương? Quỷ kính hồi sinh Trương Vĩ lúc trước, chứ không phải Trương Vĩ hiện tại. Vậy thì Trương Vĩ trước mắt và Trương Vĩ ta quen biết có phải là cùng một người không? Thêm nữa, cái giá phải trả cho sự hồi sinh này là một con quỷ được thả ra ngoài, rốt cuộc là tốt hay xấu đây? Nghĩ đến đây, Dương Gian nhíu mày sâu hơn. Tóm lại, cái chết của Trương Vĩ chắc chắn liên quan đến tiếng súng trước đó, nói cách khác, khu nhà xảy ra chuyện rồi. Dương Gian nheo mắt, suy nghĩ về điểm này. Tiếng súng vang lên, sự việc không hề đơn giản. Hắn mơ hồ cảm thấy, vấn đề này đang nhắm vào mình. Đột nhiên, hắn nhớ ra một việc. Không xong, sao lại quên Tô Viễn còn ở đây, bí mật của quỷ kính sẽ không bị bại lộ chứ? Dương Gian hơi khẩn trương. Đối với một người gần như là lệ quỷ sống lại, quỷ kính chẳng khác nào cọng rơm cứu mạng cuối cùng. Nếu để hắn biết năng lực của quỷ kính, chẳng phải sẽ điên cuồng lên sao? Nghĩ vậy, Dương Gian trong lòng chùng xuống, âm thầm chuẩn bị phòng ngừa Tô Viễn ra tay bất ngờ. Đây chỉ là phòng ngừa thôi, dù sao hắn vừa tận mắt thấy Trương Vĩ bước ra từ trong gương, may mà hắn chưa biết tác dụng cụ thể của tấm gương, ngay cả ta cũng chỉ biết qua người da giấy mà thôi. Dương Gian nghĩ vậy, nhưng lại không biết Tô Viễn đã sớm biết sự tồn tại của quỷ kính, đây chính là lợi thế của người xem kịch bản gốc. Tô Viễn nhìn tấm gương, trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Quỷ kính là một vật phẩm linh dị rất kỳ lạ, nó có thể làm người sống lại, nhưng sự sống lại này khác thường, hơi giống nhân vật lưu trữ trong game. Hơn nữa nó còn có một đặc điểm, nếu người điều khiển quỷ để lại hình ảnh trong gương, thì sau khi người đó chết, quỷ kính hồi sinh chỉ là một người bình thường, mà năng lực khống chế quỷ trên người hắn biến mất. Điều này có nghĩa là quỷ kính chỉ có tác dụng với người, và người sống lại từ trong gương có phải là người ban đầu hay không còn cần bàn luận. Nghĩ vậy, Tô Viễn thầm nói, hệ thống, đánh dấu. Đánh dấu thành công, nhận được vật phẩm, đèn cầy quỷ 1. Tốt lắm, là một cây đèn cầy quỷ màu đỏ, xem như bù lại những gì đã tiêu hao ở khách sạn Khải Tác. Thấy Dương Gian vội vàng lấy một miếng vải đen che tấm gương lại, Tô Viễn giả vờ không biết, đây là một vật phẩm linh dị sao? Xem ra gần đây ngươi thu hoạch không nhỏ. Chỉ là một vật rất nguy hiểm mà thôi. Dương Gian che giấu rất tốt vẻ mặt của mình. Tô Viễn cười cười, không vạch trần. Phiền phức tìm đến cửa rồi, cần ta giúp không? Bánh chưng xong, bánh quy đến. Dương Gian đã hào phóng cho mượn người da giấy, hắn không thể tỏ ra quá keo kiệt. Dù hiện tại trạng thái không tốt, nhưng chỉ cần không phải đối đầu với Lệ Quỷ hay Diệp Chân, Tần Lão, Phương Thế Minh cấp bậc đó, những người khác hắn thu thập rất dễ dàng. Còn người thường cần dựa vào súng ống thì càng không cần nói. Dương Gian mặt trầm xuống, nhìn Tô Viễn một cái, không cần, với trạng thái hiện tại của ngươi, cách xa ta, cách xa thành phố Đại Xương là sự giúp đỡ tốt nhất. Miệng phụ nữ. Sau đó Dương Gian quay lại nhìn Trương Vĩ. Ngươi xuống lầu tìm chỗ trốn đi, ở đây rất nguy hiểm. Trước khi ta về, ngươi đừng ra ngoài. Dương Gian nói, và đừng động vào tấm gương đó, cũng đừng vào phòng đó, cẩn thận lại bị gương kéo trở lại. Không vấn đề gì anh cả. Trương Vĩ gật nhẹ, rồi quay sang Tô Viễn, đại lão muốn ở cùng tôi sao? Hay là qua phòng tôi ăn chút gì đó, giường tôi vừa rộng vừa mềm lại thoải mái. Tô Viễn. Chính ngươi đi, hắn ở cùng ta. Dương Gian nói xong, ánh sáng đỏ lóe lên bao trùm Tô Viễn. Tô Viễn biết Dương Gian lo mình ở lại đây, sợ mình cướp bảo bối của hắn, liền không chống cự, để quỷ vực của hắn mang đi. Ở một biệt thự xa xa, bên bờ sông kia, có một nhóm người đang ẩn nấp. Báo cáo, thiết bị dò tìm cho thấy trong phòng đột nhiên có thêm một người. Trước đó chỉ có hai người trong phòng, một người trong số đó nghi là Dương Gian, người kia có thể là bạn hoặc khách của hắn. Hiện tại có hai người bắt đầu di chuyển, họ đang đi thang máy xuống tầng 4, hẳn là sắp rời khỏi biệt thự. Một nhân viên hành động mặc đồ rằn ri ngắm từ trên cao, đang dùng thiết bị dò tìm quan sát biệt thự từ xa. Bên cạnh hắn, một xạ thủ đang nằm sấp. Một khẩu súng ngắm nặng đặt trên mặt đất, nhắm chuẩn xác vào biệt thự bên bờ sông kia. Khoảng cách thẳng không quá 500m. Khoảng cách bắn tỉa này, bất kỳ xạ thủ nào được huấn luyện chút ít đều không thể nào trượt. Thêm nữa, vị trí ẩn nấp này còn có 3 vị trí nữa. Hai người. Thêm một người nữa. Chuyện gì vậy? Người có vẻ như là thủ lĩnh nhíu mày, bước chân chậm lại. Không rõ. Trước đó không phát hiện dấu hiệu sinh tồn thứ 3 trong biệt thự, dường như đột nhiên xuất hiện. Nhân viên quan sát nói. Thủ lĩnh nói, không cần để ý, tập trung vào hai người sắp rời khỏi biệt thự kia, chỉ cần xác định ai là Dương Gian, tìm cơ hội trực tiếp bắn tỉa, các ngươi ở đó phải bắn phát đạn đầu tiên. Rõ, nhân viên quan sát nói. Người kia bỏ tai nghe xuống, chuẩn bị xung quanh thế nào rồi? Đã chuẩn bị xong, chờ Dương Gian xuất hiện. Mấy thành viên khác gật đầu. Người đàn ông chậm rãi thở ra, bắt đầu thôi. Những người khác che giấu, hy vọng nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt đẹp. Tuy không phải lần đầu săn giết người điều khiển quỷ, nhưng lần này hắn cảm thấy một áp lực khó hiểu. Là một loại báo động trước? Hay là áp lực gần đây quá lớn? Hắn không biết. Chỉ là nhiệm vụ đã bắt đầu, không thể nào trì hoãn, hy vọng Dương Gian này cũng giống những người điều khiển quỷ khác, có thể giải quyết thuận lợi, sẽ không xảy ra chuyện gì xấu. Hắn đã chuẩn bị rất nhiều, bắn tỉa tầm xa chỉ là bước đầu tiên. Ví dụ như xạ thủ đang chờ mục tiêu xuất hiện lúc này. Trong nòng súng hắn, một viên đạn vàng óng ánh còn to hơn ngón tay đã được đặt sẵn, chờ đợi khoảnh khắc bay ra. Bỏ qua những người điều khiển quỷ có thân thể đặc biệt. Thực ra rất nhiều người điều khiển quỷ có thể bị bắn tỉa, một phát súng vào đầu, ngay cả ác quỷ bị khống chế cũng phải chết. Bạn đang nghe truyện trên kênh, Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 126, Ta Đoạt. Giờ này khắc này. Trên nóc một tòa biệt thự, một thanh niên mặc vest lịch lãm nói với người bên cạnh. Ngươi nghĩ họ thành công được không? Mặt hắn tái nhợt, ánh mắt lộ vẻ u ám. Người này không ai khác, chính là Vương Tiểu Cường, chủ câu lạc bộ Tiểu Cường. Lần trước, câu lạc bộ bị Dương Gian tàn phá, ban giám đốc hầu như toàn quân bị diệt, suýt nữa đóng cửa. Giờ đây, đừng nói hội viên mới, ngay cả hội viên cũ cũng chẳng muốn đến nữa. Ít nhất là trong khi Dương Gian còn sống, chẳng ai dám bén mảng tới. Áp lực đã hình thành, thù hận cũng đã kết xuống. Hai tên quỷ sư bị khống chế đã chết, những người khác không dám làm việc cho câu lạc bộ nữa. Chỉ bằng mấy người bình thường sao? Khả năng thành công rất nhỏ, đừng hy vọng quá nhiều. Người đàn ông bên cạnh Vương Tiểu Cường, độ tuổi chưa đến 30, chững chạc, mặc áo khoác dày, vẻ mặt hơi kiêu ngạo. Nếu có người trong câu lạc bộ ở đây, chắc chắn nhận ra hắn, Diệp Phong, người khống chế hai quỷ sư. Dù sao cũng là hai quỷ sư, lại bị mấy người bình thường tiêu diệt, truyền ra ngoài thì bị người cười cho chết. Khống chế quỷ sư đâu phải dễ dàng gì. Vương Tiểu Cường cau mày, Dương Gian có một năng lực đã được xác nhận, đó là quỷ vực. Đây là một trong những năng lực khó giải quyết nhất của quỷ trong hồ sơ. Năng lực của con quỷ kia không rõ lắm, nên phòng ngừa, ta mang theo thứ này. Nói xong, Vương Tiểu Cường mở chiếc trương sát mạ vàng trong tay, trương được chế tạo đặc biệt, có thể ngăn chặn linh dị. Mở ra, bên trong chỉ có một ngón tay. Ngón tay khô gầy, móng tay đen nhánh, dữ tợn, các đốt ngón tay biến dạng nghiêm trọng, tuyệt đối không phải ngón tay người sống. Diệp Phong ánh mắt tập trung, cảm nhận được sự quỷ dị của ngón tay đó. Chật chật, lại là đồ tốt từ phòng thí nghiệm của giáo sư Vương Nhĩ. Cái này dùng thế nào? Diệp Phong lộ rõ vẻ tò mò. Đến lúc đó ngươi sẽ biết. Vương Tiểu Cường cười lạnh. Được. Thấy Vương Tiểu Cường muốn thừa nước đục thả câu, Diệp Phong thờ ơ nói, đừng quên, hạn chế quỷ vực giao cho ngươi rồi. Kế hoạch săn giết ba giai đoạn của Khổng Phong tuy hoàn hảo, nhưng gặp phải Dương Gian, người có quỷ vực thì không thể dùng lẽ thường. Họ đã thất bại, sẽ nhanh chóng bị Dương Gian giết trong quỷ vực. Chúng ta phải ra tay. Đi thôi. Sát khí hiện lên trong mắt Vương Tiểu Cường, nó chạy lâu rồi, cũng nên chết. Hai người nhanh chóng đến nơi Dương Gian xuất hiện, Vương Tiểu Cường mở vali lấy ngón tay khô gầy ra, mạnh mẽ đâm xuống đất. Móng tay đen chui xuống đất. Ngay sau đó, một cảnh tượng khó tin xuất hiện. Quỷ vực của Dương Gian trực tiếp lộ ra. Ánh sáng đỏ bao phủ phạm vi 30m, giữa trung tâm là Dương Gian, còn những kẻ tấn công trong quỷ vực thì gần như đã chết hết. Còn Tô Viễn, hắn đã sớm rời khỏi quỷ vực của Dương Gian, đang trốn trong quỷ vực của mình xem náo nhiệt. Hả? Dương Gian dừng bước, quay đầu nhìn về phía nơi phát ra dị động. Hắn thấy Vương Tiểu Cường mặt lạnh, nhìn thấy ngón tay kỳ lạ dưới chân hắn. Ngón tay đó dường như có thể trực tiếp hạn chế quỷ vực. Vương Tiểu Cường không nói gì, nhặt ngón tay lên, liên tục lùi lại. Ngón tay như một chiếc đinh, đâm vào quỷ vực theo. Như một sợi chỉ đỏ bị kéo dài. Khoảng cách càng dài, phạm vi quỷ vực của Dương Gian càng thu nhỏ. Muốn chết. Ánh mắt Dương Gian lạnh lẽo, lập tức xuất hiện trước mặt Vương Tiểu Cường, không cần biết hắn định làm gì, trước diệt hắn đã. Bạn à, đừng nóng vội. Một người đàn ông mặc áo khoác chặn hắn lại. Trên mặt hắn là nụ cười kiêu ngạo, dường như không để Dương Gian vào mắt. Giúp đỡ sao? Dương Gian sắc mặt hơi đổi. Không phải giật mình, mà là trong dự liệu. Vương Tiểu Cường không phải đối thủ của hắn, nếu không có người giúp thì hắn đã chết rồi. Ngươi hẳn là Diệp Phong. Dương Gian đánh giá người đàn ông, dường như không lạ gì hắn. Dương Gian bị Diệp Phong chặn lại, hai người dường như đang thương lượng điều gì. Tô Viễn không quan tâm, hắn để ý đến ngón tay trong tay Vương Tiểu Cường. Đó là bảo vật, là bộ phận linh dị được lấy từ quỷ sai, có thể hạn chế cả quỷ cấp 4, dùng nó để hạn chế quỷ vực thì không thành vấn đề. Quan trọng hơn, mặc dù là sản phẩm thất bại của phòng thí nghiệm, nhưng không có tác dụng phụ, giống như đinh đóng quan tài. Nghĩ đến đây, tham vọng nổi lên trong lòng Tô Viễn. Dù sao Vương Tiểu Cường sớm muộn cũng bị Dương Gian giết, mình tranh thủ đoạt ngón tay cũng chẳng sao. Hơn nữa ra tay lúc này, còn có thể quang minh chính đại. Dương Gian gặp khó, mình là bằng hữu thì không thể khoanh tay đứng nhìn, nếu không thì ai còn dám làm bạn với mình. Bằng hữu gặp nạn mình giúp đỡ. Mình vì Dương Gian mà liều mạng, sau này hắn biết thì cũng không đến nỗi trở mặt với mình đâu. Nghĩ vậy, Tô Viễn bước đi. Lúc này, Vương Tiểu Cường cầm ngón tay khô gầy đã lui ra hơn 1000m. Khoảng cách dài như vậy, ngón tay kéo quỷ vực của Dương Gian như muốn tách rời khỏi thân thể hắn, kéo rách hắn ra. Nhưng không được. Ngón tay chỉ có thể đâm vào quỷ vực Dương Gian, khiến quỷ vực không thể di chuyển, hạn chế phạm vi. Vương Tiểu Cường phải dùng ngón tay hạn chế quỷ vực Dương Gian, khiến hắn không thể sử dụng năng lực quỷ vực, như vậy Diệp Phong mới dễ thu thập hắn. Đột nhiên, Vương Tiểu Cường cảm nhận được một luồng khí lạnh lẽo, khiến người ta sởn da gà, trực giác mạnh mẽ khiến hắn hoảng sợ nhìn về một hướng. Trên bãi cỏ xanh mướt, một bóng dáng đáng sợ xuất hiện không biết từ lúc nào. Khi Vương Tiểu Cường nhìn rõ, đồng tử đột nhiên co lại, vô thức lùi lại. Sự sợ hãi lan khắp toàn thân. Đó là một thân hình người trưởng thành, tóc dài đến eo, không phân biệt được nam hay nữ, làn da nhợt nhạt, không phải màu da người bình thường, toàn thân tiết ra chất lỏng đen và máu, như một xác chết đã lâu, mắt trắng dã, không thấy đồng tử, mơ hồ còn rỉ máu. Nó đứng đó, vô hình tạo ra áp lực lớn lao. Quỷ. Từ trong đầu Vương Tiểu Cường bật ra chữ đó. Một con quỷ mới, một con quỷ không có trong kế hoạch. Dù mới nhìn thấy lần đầu, nhưng hắn cảm thấy con quỷ này không tầm thường, tuyệt đối không phải loại quỷ dễ dàng bị hạn chế, giam cầm. Đôi mắt trắng giả không biết còn nhìn thấy gì không, nhưng Vương Tiểu Cường chắc chắn, con quỷ này đã nhìn thấy hắn. Chương 127, tìm kiếm quỷ thụ. Vương Tiểu Cường lạnh buốt cả người. Ai cũng không ngờ, khu nhà này lại đột nhiên xuất hiện một con lệ quỷ không rõ nguồn gốc. Chuyện gì thế này? Sao lại thế này? Sao lại có quỷ ở đây? Ta xui xẻo đụng phải chuyện linh dị à? Hay là có kẻ ngự quỷ chết rồi, thân thể lệ quỷ sống lại? Sắc mặt Vương Tiểu Cường biến đổi liên hồi, trong chớp mắt, hắn nghĩ rất nhiều. Hắn thậm chí muốn bỏ chạy. Nhưng rồi lại thôi. Không được, ta không thể đi. Chuyện ở đây chưa xong. Nếu Diệp Phong biết ta chạy trước, nhất định sẽ tìm ta tính sổ. Nghĩ đến đây, Vương Tiểu Cường toát mồ hôi lạnh. Con quỷ này nằm ngoài dự liệu, hắn không có kế hoạch ứng phó, cũng không có chuẩn bị gì. Hắn đứng đó, mồ hôi đầm đìa, không biết phải làm sao. Chỉ có quỷ mới trị được quỷ, trừ phi hắn có thể thả con quỷ trong người ra. Nhưng vấn đề là, con quỷ trong người hắn có xu hướng tự vệ. Phòng thủ quá mạnh, tấn công lại yếu, chưa chắc đã chế ngự được con lệ quỷ kia. Vừa lúc hắn nảy ra ý định tìm cách giải quyết, lệ quỷ kia đã không tha cho hắn chậm rãi suy nghĩ. Đột nhiên, lệ quỷ trước mặt biến mất. Vương Tiểu Cường chỉ cảm thấy một luồng hàn khí ập đến, ngay sau đó, một cú đá mạnh mẽ hất văng hắn ra xa. Khoảnh khắc bị đá bay, Vương Tiểu Cường cảm thấy một luồng hàn khí lạ lùng xâm nhập cơ thể, phảng phất như cả con quỷ trong người hắn cũng bị áp chế, toàn thân cứng đờ, ngã vật xuống đất, bất động. Lúc này, Tô Viễn mới chậm rãi rút ngón tay đang bám chặt vào vực quỷ của Dương Gian ra, tức kỹ vào trong ngực. Mất đi sự kiềm chế của ngón tay quỷ dị đó, vực quỷ Dương Gian lập tức khôi phục như cũ. Hai đánh hai, hai người ngự quỷ cùng điều khiển hai con quỷ, mới gọi là công bằng. Dù xác suất vẫn ngang nhau, Diệp Phong vẫn có quỷ y và chiếc trang quỷ, có thể cắn nát cả vực quỷ, nếu đối phương muốn chạy, Dương Gian khó lòng bắt được hắn. Tô Viễn nhìn Dương Gian và Diệp Phong trong vực quỷ, hai người cũng thấy hắn. Diệp Phong cảm thấy tình hình không ổn. Chuyện gì xảy ra? Sao Dương Gian lại có thêm một người ngự quỷ lạ mặt? Vương Tiểu Cường chết tiệt thằng này. Những tin tức quan trọng như vậy mà không nói sớm, muốn hại chết ta sao? Nghĩ đến đó, Diệp Phong trong lòng không khỏi nguyền rủa tổ tiên Vương Tiểu Cường 18 đời. Dương Gian cũng nhìn thấy Tô Viễn thu ngón tay, lập tức hiểu ý đồ của hắn, nhưng lúc này không tiện nói gì. Dù sao, đối phương lấy đi ngón tay, giúp vực quỷ của hắn thoát khỏi kiềm chế, đó là chuyện tốt. Vì sự xuất hiện của người ngự quỷ lạ mặt, tình thế càng thêm nguy hiểm. Diệp Phong cảm thấy không ổn, sắc mặt biến đổi, đầu óc nhanh chóng vận chuyển. Hắn có linh cảm, nếu người ngự quỷ kia can thiệp, hắn sẽ chết ở đây, vì người đó quá khủng bố, đứng đó thôi đã như một con lệ quỷ thực sự. Hảo hán không chịu thiệt trước mắt, biết sợ cũng là anh hùng. Trước tính mạng, không gì là không bỏ được. Diệp Phong nói, ê được rồi, coi như là lỗi của ta, ta nhận thua, sau này ta sẽ không đối phó ngươi nữa, và sẽ rời khỏi câu lạc bộ Tiểu Cường. Mọi người đều là người lớn, không có gì là không bỏ được. Nếu tiếp tục đánh, cả hai ta đều có thể chết ở đây. Sao? Chơi không nổi à? Dương Gian cười lạnh. Không phải chơi không nổi, mà là không đáng. Chúng ta khó khăn lắm mới điều khiển được hai con quỷ, theo lẽ thường, sống thêm nhiều năm không thành vấn đề. Chết ở đây là quá thiệt thòi. Diệp Phong nói, thì hơn nữa giữa chúng ta không có thù oán gì lớn, không cần phải liều chết. Ha ha, Ê Dương Gian cười nhạo, ở người gây phiền phức cho ta là ngươi, giờ sợ hãi cũng là ngươi. Nói đến thì đến, nói đi thì đi, tưởng ta là ai? Ta không sĩ diện à. Bớt lời đi, để ta xem ngươi có bao nhiêu cân lượng. Nói xong, hai người giao chiến. Tô Viễn không hứng thú với cuộc chiến giữa hai người ngự quỷ, hắn cũng không thấy Diệp Phong thắng được, nhưng với quỷ y, Dương Gian khó mà thắng được hắn. Cho nên khả năng cao là hòa nhau. Hắn quay sang nhìn Vương Tiểu Cường đang nằm dưới đất, vẻ mặt hoảng sợ. Thằng này đúng là đứa con nhà giàu chưa từng trải sự đời, mất đi sự điều khiển của một con quỷ, mà biểu hiện bây giờ quả thực khiến người thất vọng. Đương đầu với lệ quỷ, dù không có cách cũng phải liều mạng đánh cược một lần chứ. Nhìn Tô Viễn thu ngón tay, Vương Tiểu Cường kịp phản ứng, người trông như lệ quỷ kia lại là người ngự quỷ, không khỏi kinh hãi nói, ở ngươi là ai? Tại sao lại xen vào việc của ta? Tô Viễn nhìn hắn, lắc đầu, đầy vẻ khinh thường. Vương giáo sư thông minh cả đời, sao em trai lại ngu ngốc, tự cao tự đại, thiếu nhãn lực thế này? Hai người các ngươi là cùng cha mẹ sinh ra sao? Hay là lúc mang thai ngươi, lão Vương bên cạnh giúp sức? Ngươi! Tô Viễn không muốn phí lời với kẻ nhỏ nhoi này, châm chọc vài câu rồi bỏ đi, thời gian của hắn rất quý giá, phải tìm quỷ thụ. Còn Dương Gian và Diệp Phong, cứ để họ tự chơi, dù sao Dương Gian cũng không muốn can thiệp quá sâu, sợ sử dụng quá nhiều sức mạnh sẽ khiến lệ quỷ sống lại. Rời khỏi chiến trường. Tô Viễn đi dạo quanh khu nhà, nói là đi dạo, nhưng tốc độ không chậm, không dùng vực quỷ, sợ Dương Gian phát hiện hắn đang tìm quỷ thụ, gây hiểu lầm. Hắn có quỷ nhãn, có thể cảm nhận được quỷ xung quanh. Khu nhà rất lớn, được chia thành nhiều khu vực, có nơi đã hoàn thành xây dựng, có nơi chưa hoàn thiện. Tô Viễn đến một khu vực chưa xây dựng xong, những tòa nhà cao tầng dày đặc, phần lớn đã xây xong, chỉ còn lại một số công trình đang dang dở, đã ngừng thi công, chỉ có vài công nhân duy trì hoạt động bình thường của công trường. Đến đây, hắn có chút phát hiện, nhìn về phía một khu đất hoang phía sau khu nhà. Khu đất hoang đó có những công trình cũ kỹ, nhà gỗ đổ nát và một số nhà đất mới xây, nhưng một tòa nhà gạch xanh, mang phong cách kiến trúc thời dân quốc đã thu hút sự chú ý của hắn. Chương 128, Cổ Trạch. Tại cuối cùng một góc khuất của khu nhà, cỏ dại hoang tàn mọc um tùm. Một vài công trình cổ xưa thu hút sự chú ý của Tô Viễn. Những ngôi nhà gỗ đổ nát, vài túp lều đất mới dựng, và một tòa nhà gạch xanh theo phong cách dân quốc cổ kính. Nếu không đoán nhầm, đây chính là nơi Dương Gian tìm thấy quỷ kính. Tòa nhà dân quốc hai tầng, toàn bằng gạch xanh xây nên. Mái ngói và xà nhà bằng gỗ đã mục rũng, sụp đổ một phần lớn, cỏ dại và rêu phong phủ kín. Trên tường, dây leo mọc um tùm, xanh tốt bất ngờ. Nhưng vì bỏ hoang lâu ngày, xung quanh hoang vắng và đổ nát, càng làm tăng thêm vẻ u ám cho ngôi nhà cổ kính này. Đến gần, Tô Viễn mơ hồ cảm nhận được một sự rung động nào đó, càng đến gần lại càng cảm thấy bất an. Rõ ràng, ngôi nhà này không hề tầm thường. Vì toàn bộ ngôi nhà không hề có cửa sổ. Phải biết rằng, bất kỳ công trình nào cũng đều có cửa sổ, đó là phong cách kiến trúc từ xưa đến nay. Trừ phi chủ nhân xây dựng ngôi nhà này vốn không có ý định ở lại. Nhưng lý do cụ thể, chỉ có chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà này mới biết được. Nhưng đó là chuyện thời dân quốc. Thực ra, nếu không phải vì tình huống đặc biệt lúc này, Tô Viễn sẽ không đến đây. Trên đời này, nhiều chuyện không phải do mình muốn hay không muốn, ai cũng không thể đoán trước tương lai, kể cả lệ quỷ. Năng lực nhìn trước tương lai, dù là của lệ quỷ, cũng chỉ là một đoạn ngắn trong dòng chảy thời gian dài. Khi ngươi nhìn thấy tương lai, nó đã thay đổi. Lần đầu đến Đại Xương, Tô Viễn cũng từng nghĩ đến đây, nhưng vẫn chưa đến. Nay lại xuất hiện ở đây, chỉ có thể nói là số trời khó tránh. Hắn lập tức mở quỷ vực bao phủ bản thân, rồi tiến đến trước ngôi nhà cổ kính. Lúc này Dương Gian vẫn đang đối đầu với Diệp Phong, chắc hẳn không phát hiện được dị thường ở đây. Cửa nhà mọc đầy cỏ dại, hai cánh cửa gỗ sắp mục nát hé mở. Qua khe cửa, có thể thấy bên trong cũng đầy cỏ dại và rêu phong. Vì ngôi nhà này không có cửa sổ, dù bên ngoài trời rất nóng, ánh nắng gay gắt, bên trong vẫn âm u lạnh lẽo. Người thường đến đây, chưa nói đến có ma quỷ hay không, chỉ riêng cảnh tượng này thôi cũng đủ sợ hãi. Bước vào là một tiền sảnh khá rộng, phía trước là đại sảnh. Hành lang chất đầy những dụng cụ nông nghiệp cũ, xem ra trước đây đã từng dùng làm kho, nhưng vì lâu ngày không ai quản lý, lại thêm mái nhà dột, nên nơi đây đầy mùi ẩm mốc. Tô Viễn không để ý đến những thứ đó, trực tiếp lên lầu 2. Hành lang lầu 2 ẩm ướt, mặt đất trơn trượt, càng đi sâu vào càng tối tăm. Đến cuối hành lang là một bức tường gạch xanh, bên cạnh là ba gian phòng, mỗi phòng một cửa. Cửa thứ nhất là một cánh cửa sắt nặng nề, như bức tường thành thời chiến tranh, đóng đinh chắc chắn, phủ đầy rêu mốc và gỉ sét. Cánh cửa này dường như chưa từng được mở, thậm chí không có tay nắm. Nhưng quỷ vực lại không thể lan tràn qua, bị cánh cửa này ngăn cản. Những thứ có thể ngăn cản quỷ vực, ngoài những căn phòng bí ẩn trong khách sạn Khải Tác, thì chỉ có cánh cửa này. Nếu không đoán nhầm, toàn bộ cánh cửa này đều làm bằng vàng. Tô Viễn thử sờ vào, lập tức có gỉ sắt rơi xuống, bên trong lộ ra ánh vàng óng ánh. Không nghi ngờ gì nữa, cánh cửa này được làm bằng vàng, chỉ là bên ngoài phủ một lớp sắt để che mắt người. Đáng tiếc, vì thời gian quá lâu, lại không được bảo quản tốt, lớp sắt đã gỉ hết, chỉ cần bóc một chút là có thể bóc được cả một mảng lớn. Sau cánh cửa này rốt cuộc giấu giếm điều gì, chỉ có tác giả mới biết, vì từ đầu đến cuối, đây vẫn là một lỗ hổng chưa được lấp đầy. Vì vậy Tô Viễn không có ý định nghiên cứu, mục đích của hắn hôm nay chỉ là quỷ thụ. Cửa thứ hai là một cánh cửa đồng, phủ kín màu xanh đồng, cũng không có tay nắm, nặng nề, hòa hợp với bức tường xung quanh, muốn mở ra chỉ có thể đập vỡ bức tường này. Cửa thứ ba là cửa gỗ, cửa đóng chặt, có 7-8 chiếc khóa, nhưng lúc này những chiếc khóa này đều bị cắt đứt, cửa cũng đã mở. Cửa gỗ, cửa đồng, cửa vàng, ba cánh cửa đại diện cho tầm quan trọng của ba gian phòng. Quỷ kính trong phòng cửa gỗ đã bị Dương Gian lấy đi, nay chỉ còn cửa đồng và cửa vàng. Cửa vàng không cần nói, nếu không đoán nhầm, quỷ thụ có lẽ đặt trong phòng cửa đồng. Tô Viễn trực tiếp đi qua cánh cửa sắt nặng nề, vào gian phòng bí mật thứ hai. Tuy tối đen như mực, nhưng quỷ nhãn của hắn có thể nhìn thấy mọi thứ trong bóng tối. Trong phòng không có nguy hiểm gì, chỉ là một căn phòng nhỏ. Bên trong không có nhiều đồ đạc, chỉ có một chiếc tủ đã bong tróc sơn, lộ ra màu gỗ, và một chiếc bàn nhỏ. Trên bàn có một hàng chữ khắc bằng dao. Ngươi sắp có được tất cả, cũng sẽ mất tất cả, hãy cẩn thận. Chữ viết rất ngay ngắn, sắc bén, trông như một lời cảnh cáo, cũng là manh mối duy nhất mà chủ nhân trước đây để lại. Tô Viễn chỉ xem chữ viết, không động vào vật gì khác. Rồi hắn quay sang nhìn chiếc tủ. Tủ có hai tầng, tầng trên là vách ngăn bằng gỗ, những thanh gỗ dựng thẳng tạo thành nhiều ô vuông nhỏ, bên trong tối đen, không thể nhìn rõ phía sau có gì. Tầng dưới giống như ngăn kéo, đóng chặt. Đây chính là quỷ thụ. Nghĩ vậy, Tô Viễn lại gần, nhìn qua ô vuông nhỏ trên vách ngăn tầng trên, định xem thử tình hình bên trong. Dù sao, tò mò là bản chất của con người. Ngay khoảnh khắc hắn nhìn vào những ô vuông nhỏ đó, đột nhiên từ trong bóng tối phía sau, một đôi mắt xuất hiện trong tầm nhìn. Đôi mắt đó dán vào phía sau vách ngăn, nhìn Tô Viễn đang nhìn vào trong. Bốn mắt nhìn nhau, cảnh tượng này dường như quen thuộc, khiến Tô Viễn không khỏi nhớ đến điện thờ. Ngươi nhìn cái gì? Ngươi nhìn thử xem. Tô Viễn nói với chiếc tủ, đáng tiếc lệ quỷ trong tủ không trả lời. Ai dè ta lại cứng đầu như vậy chứ? Ê, Tô Viễn tiếc nuối lắc đầu, rồi lấy giấy và bút, viết lên đó. Ta muốn giao dịch với ngươi. Rồi hắn cẩn thận nhét tờ giấy vào ô vuông trên vách ngăn. Chương 129, giao dịch bắt đầu. Trong mật thất trống trơn, chỉ có một chiếc tủ gỗ cũ kỹ đặt ở giữa. Cửa tủ đóng chặt, qua ô cửa gỗ nhỏ có thể thấy bên trong bị một lớp hắc ám dày đặc bao phủ, đen đặc như mực, không nhìn rõ bên trong cất giấu gì. Tô Viễn lấy giấy bút ra, viết, ta muốn cùng ngươi giao dịch một lần. Viết xong, hắn cẩn thận nhét tờ giấy vào khe cửa tủ. Theo cốt truyện nguyên tác, Dương Kiên cũng như vậy giao dịch với quỷ thụ, quá trình này hẳn không sai. Quy tắc giao dịch của quỷ thụ rất đơn giản, hai bên đưa ra điều kiện, rồi cùng nhau hoàn thành. Nghe thì có vẻ đôi bên cùng có lợi, như một kiểu hỗ trợ hữu hảo, nhưng thực tế người sống khó lòng giao dịch với quỷ thụ, bởi mỗi lần giao dịch, quỷ thụ đều tăng giá, điều kiện hoàn thành cũng khó khăn hơn, cho đến khi người đó chết rồi mới có người khác tiếp tục giao dịch. Muốn ngừng giao dịch cũng có cách, đó là sau khi hoàn thành nhiệm vụ quỷ thụ giao, không đưa ra yêu cầu nữa. Tức là hai điều kiện đổi một điều kiện, tự mình chịu thiệt một chút. Tô Viễn hiểu rõ điều này, nên xét theo một khía cạnh nào đó, quỷ thụ cũng khá công bằng, không dùng kiểu bá vương điều khoản. Hắn nhét tờ giấy vào khe cửa, nhưng chưa kịp nhét hẳn vào, đã cảm thấy mặt kia của tờ giấy như bị gì đó giữ lại, còn không ngừng kéo mạnh vào trong. Lực kéo rất lớn, nhưng kỳ lạ là tờ giấy mỏng manh ấy lại không bị rách. Hắn vội buông tay, tờ giấy lập tức chui vào trong tủ, biến mất trong bóng tối. Nhưng chưa đầy 10 giây, tờ giấy lại kỳ lạ rơi xuống từ dưới đáy tủ, ngay tại khe cửa. Trên tờ giấy trắng, ngoài yêu cầu giao dịch ban đầu của hắn, phía dưới còn có một dòng chữ đen siêu vẹo, tốt. Điều này có nghĩa quỷ thụ đồng ý yêu cầu giao dịch của hắn. Nhưng mặt khác, nó cũng chứng minh sự đáng sợ của quỷ thụ, có cầu tất ứng, chỉ cần ngươi trả đủ giá. Tô Viễn không hỏi thêm gì, mà trực tiếp nói rõ mục đích. Hắn lại viết lên giấy, lần giao dịch này, ta muốn ngươi đảm bảo rằng trong lần giao dịch tiếp theo, ta vẫn còn sống, và ta vẫn là ta. Đây là một yêu cầu giao dịch rất khéo léo. Tô Viễn không ngay lập tức tiết lộ mục đích, mà dùng việc đảm bảo lần giao dịch tiếp theo làm điều kiện tiên quyết, đồng thời gián tiếp bảo quỷ thụ bảo vệ hắn trong lần giao dịch tiếp theo, vẫn là chính hắn, chứ không phải thứ gì khác, ví dụ như sở nhân Mỹ. Như vậy, yêu cầu sẽ không quá cao, nên điều kiện quỷ thụ đưa ra sau đó sẽ không quá khó khăn. Giao dịch với quỷ thụ, điều kiên kỵ nhất là lòng tham. Hơn nữa, Tô Viễn cũng chơi một vố, chỉ nói là lần giao dịch tiếp theo, không quy định thời gian, để có chỗ trống để xoay sở. Có thể là năm sau, có thể là ngày mai, có thể là ngày kia, hoặc cả 10-20 năm sau, thời gian do hắn quyết định. Vấn đề duy nhất là quỷ thụ có đủ thông minh để phát hiện lỗ hổng hắn đặt ra hay không. Nhưng dù phát hiện, cũng không sao, miễn là toàn bộ câu đố không có bẫy rập, hắn vẫn là hắn, thì giao dịch thêm lần nữa với quỷ thụ cũng không vấn đề gì, nội dung giao dịch cứ từ từ thương lượng. Ví dụ như, cho ta một chén cơm rang trứng. Trong lúc Tô Viễn tự hỏi làm sao lừa quỷ thụ, sắc mặt hắn khẽ động, thấy quỷ thụ trước mắt dường như khác với lúc trước. Rất lâu không có động tĩnh. Tờ giấy kia như bị nuốt chửng, không thấy trả lời, cũng không thấy có động tĩnh giao dịch nào, quỷ thụ vẫn rất bình tĩnh, như không phản ứng gì vậy. Sao thế này? Quỷ thụ sao không lên tiếng? Chẳng lẽ yêu cầu của ta có vấn đề? Hay là câu đố sẽ gây hậu quả xấu cho ta? Sao phải suy nghĩ lâu thế? Tô Viễn hơi nhíu mày, trong lòng nghi hoặc. Chẳng lẽ quỷ thụ biết hắn đang muốn lấy ít đòi nhiều, nên không muốn phản hồi? Không, không phải vậy, khả năng này không cao. Chờ chút đã. Tô Viễn không quá lo lắng, hắn còn có thời gian, không cần phải ngay lập tức có đáp án. Khoảng 10 phút sau, phía dưới của chiếc tủ vốn yên tĩnh, bỗng nhiên khe cửa hơi động, như sắp mở ra vậy. Rồi một tờ giấy được nhét ra, lộ ra một nửa. Tô Viễn cầm lên xem, chính là tờ giấy hắn nhét vào lúc trước. Trên giấy có hai câu. Câu đầu tiên là câu hắn viết lúc nãy, lần giao dịch này, ta muốn ngươi đảm bảo rằng trong lần giao dịch tiếp theo, ta vẫn còn sống, và ta vẫn là ta. Câu thứ hai nằm phía dưới, chữ viết vặn vẹo, không nhìn ra nét chữ nào, như những vệt đen không theo quy tắc tạo thành, thời gian. Má! Lỗ hổng bị phát hiện rồi. Tô Viễn tiếc nuối lè lưỡi, thứ này quả nhiên rất thông minh, không dễ lừa chút nào. Nhưng câu trả lời của quỷ thụ cũng giúp Tô Viễn xác nhận vài điều, nó không từ chối, nghĩa là câu đố có thể có nguy hiểm. Nguy hiểm có thể không lớn lắm, có lẽ là do hắn quá tham, không ghi rõ thời gian, nên mới khiến quỷ thụ do dự. Bởi yêu cầu ấy tương đương với việc nhờ quỷ thụ bảo vệ hắn, mà thời gian bảo vệ lại không rõ ràng, nếu hắn cả đời không giao dịch lần hai, thì quỷ thụ cũng chẳng thể bảo vệ hắn cả đời. Rõ ràng là hắn thiệt thòi. Mà quỷ thụ hiển nhiên không phải là kẻ thiệt thòi, nên nó hỏi lại, thời gian giao dịch tiếp theo là khi nào? Giao dịch với quỷ thụ không đơn giản như tưởng tượng, ngươi không bao giờ biết quỷ thụ sẽ dùng cách nào ảnh hưởng đến ngươi, nên không thể hoàn hảo, bất kể đưa ra yêu cầu gì cũng phải gánh chịu rủi ro. Rất nhanh. Tô Viễn ánh mắt lóe lên, viết lên giấy, ta muốn một năm sau, vẫn còn sống để giao dịch với ngươi lần nữa. Yêu cầu này vẫn là lấy ít đòi nhiều. Tô Viễn ấn định lần giao dịch tiếp theo là một năm sau, nghĩa là hắn phải xuất hiện vào ngày này năm sau, nói cách khác, trong một năm hắn không được chết. Nếu chết, thì quỷ thụ coi như không hoàn thành yêu cầu của hắn, quy tắc giao dịch vô hạn ấy bị quỷ thụ đơn phương phá vỡ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nên để quỷ thụ tiếp tục giao dịch, Tô Viễn không thể chết trong quá trình hoàn thành câu đố, cũng không thể chết vì những sự kiện huyền bí khác. Quan trọng nhất là hắn không đưa ra yêu cầu liên quan đến sự kiện huyền bí, cũng không yêu cầu bất cứ thứ gì. Mà theo tình huống bình thường, việc này không quá khó, dù có chút mạo hiểm, nhưng giao dịch là có thể mặc cả. Chương 130, kỳ lạ đánh dấu vật. Tô Viễn lại nhét tờ giấy vào cây quỷ thụ, nhưng lần này không có phản ứng gì. Cây thụ già cỗi vẫn im lặng như trước, dường như đang cân nhắc độ khó của yêu cầu Tô Viễn, hoặc đang tự hỏi có nên đáp ứng hay không. Nó sở hữu trí tuệ đặc biệt, là một dạng sinh vật dị thường, cùng giấy da người tương tự. Tô Viễn không vội, vẫn chờ đợi. Lần này không đợi lâu, dưới gốc cây nhanh chóng có động tĩnh, một lỗ nhỏ mở ra. Hắn lập tức nhìn vào, bên trong là tờ giấy hắn vừa nhét vào, trên đó ba chữ màu đen siêu vẹo, một tháng. Một tháng. Mắt Tô Viễn nheo lại. Thời gian tuy ngắn hơn, nhưng quỷ thụ đã đáp ứng. Như vậy, có lẽ việc hoàn thành toàn bộ câu đố không quá nguy hiểm. Trong kịch bản gốc, Dương Gian bị lời nguyền bát âm hạp trúng, muốn dùng nó để tránh hiểm nguy, nhưng quỷ thụ chỉ cho 7 ngày bảo hộ. Còn mình thì được cả tháng. Điều này chứng minh việc tiếp tục giao dịch với nó sau một tháng là khả thi. Độ khó không cao, quỷ thụ phán đoán phần lớn sẽ không sai. Tốt. Không cần suy nghĩ nhiều, Tô Viễn ghi tiếp chữ, đáp lại. Tờ giấy sau khi được nhét vào, quỷ thụ hoàn toàn không có động tĩnh, không trả lời yêu cầu của hắn, dường như đang chờ đợi một tháng sau, quy tắc giao dịch tạm thời được kéo dài. Đây là kết quả tốt nhất rồi. Mua được một tấm bảo hiểm từ quỷ thụ, đảm bảo dù thế nào sau khi hoàn thành toàn bộ câu đố, ta vẫn có thể sống sót đứng trước mặt nó. Tô Viễn thầm nghĩ. Đây mới là cách xử lý ổn nhất. Sau khi xác định giao dịch thành công, Tô Viễn không chút do dự thầm niệm, gây hệ thống, cho ta đánh dấu. Đánh dấu thành công, đạt được vật phẩm, quỷ ốc. Quỷ ốc. Tuyệt vời. Đánh dấu còn tặng cả nhà. Tô Viễn trong lòng khẽ động, nhưng không xem ngay, mà để sang một bên, rồi rời đi. Lần sau trở lại, cảnh tượng có lẽ khác hẳn. Giao dịch với quỷ, ai quá nghiêm túc thì là kẻ ngu. Vì thế, trong trường hợp cực đoan, Tô Viễn đã chuẩn bị sẵn sàng quyệt nợ. Có lẽ trước đây Dương Gian đã từng đến đây, tiếp xúc với quỷ thụ, có lẽ hắn sẽ theo kịch bản gốc, đạt được giao dịch khác với quỷ thụ. Bởi vì chưa từng có ai nói quỷ thụ chỉ có thể giao dịch với một người, và chủ nhân cũ của quỷ thụ dường như cũng chưa từng thử hành vi tương tự. Còn về cái chết của chủ nhân đời trước của quỷ thụ, Tô Viễn đoán có liên quan trực tiếp đến nó. Nhưng những điều này không liên quan đến hắn. Hiện tại hắn cần làm là hoàn thành mảnh ghép cuối cùng của câu đố. Đến lúc đó, một lệ quỷ không thuộc về thế giới này sẽ ra đời. Sở Nhân Mỹ, lệ quỷ xuất hiện trong tấm ảnh, nay bước vào thế giới thần bí Phục Tô, sẽ gây ra khủng bố như thế nào, e rằng không ai trả lời được. Việc hoàn thành câu đố tuyệt đối không thể thực hiện ở Đại Xương, Tân Hải cũng không được, vì không thể xác định sẽ gây ra bao nhiêu náo động. Vì thế, nhất định phải chọn nơi dân cư thưa thớt. Nếu không, nếu động tĩnh quá lớn, e rằng cả tổng bộ sẽ hỗn loạn, dẫn đến hy sinh vô ích. Trước khi rời đi, Tô Viễn cố ý nhìn Dương Gian. Không ngoài dự đoán, hắn và Diệp Phong đánh ngang tài ngang sức. Cả hai đều khống chế hai lệ quỷ. Nhưng về năng lực chiến đấu, Dương Gian vẫn hơn một bậc, bởi vì ngay cả khi không bị giới hạn bởi ngón tay khô gầy, hắn vẫn không phải đối thủ của Diệp Phong. Trên người hắn có một áo liệm ngăn cản sự tấn công của lệ quỷ khác. Quỷ ảnh không gây ra ảnh hưởng gì. Hai lệ quỷ của Diệp Phong phối hợp hoàn hảo, áo liệm bảo vệ và răng quỷ tấn công. Áo liệm quỷ đủ để ngăn cản sự tấn công của quỷ ảnh không đầu do Dương Gian khống chế, trong khi răng quỷ cũng có thể xé toạc quỷ vực của Dương Gian. Nhưng Dương Gian ở trong quỷ vực, từ trước đến nay bất khả chiến bại. Vì thế, Diệp Phong rất khó đánh bại hắn, trừ phi có thể áp chế quỷ vực của hắn. Nhưng hiển nhiên là không thể, Diệp Phong làm không được. Kết quả cuối cùng là hòa, ai cũng không làm gì được ai. Về nội dung kịch bản gốc, do Tô Viễn lấy đi ngón tay quỷ dị, nên quỷ vực của Dương Gian không bị hạn chế, dẫn đến một số thay đổi. Dương Gian cũng không thả sợi dây thần quỷ sống lại, một khi sợi dây thần tấn công thì không phân biệt địch ta, giống như máy ghi âm bị nguyền rủa trong tay Tô Viễn. Có lẽ không muốn lãng phí đèn cầy quỷ, nên Dương Gian không lấy ra. Đối với Tô Viễn, chỉ là bỏ lỡ một cơ hội đánh dấu, nhưng không sao, còn nhiều thời gian, chỉ cần dây thần quỷ ở trong tay Dương Gian, cơ hội đánh dấu sẽ không thoát khỏi tay hắn. Lần đọ sức này giữa hai người là ngang sức. Không ai thắng, cũng không ai thua. Nếu có người thua, thì cả hai đều thua. Diệp Phong sử dụng quá nhiều sức mạnh lệ quỷ, kết thù, còn Dương Gian bị tấn công một lần, cũng tương tự. Có thể nói là hai bên cùng thiệt hại. Sự xuất hiện của Tô Viễn lại khiến Diệp Phong cảnh giác, nhất là Vương Tiểu Cường, càng là nhìn Tô Viễn với ánh mắt căm thù. Theo hắn, chính Tô Viễn đã cướp đi ngón tay, nên quỷ vực Dương Gian không bị hạn chế, dẫn đến kế hoạch thất bại. Điều này đối với hắn là không thể chấp nhận. Tô Viễn không cảm thấy gì cả. Kẻ yếu nên có nhận thức của kẻ yếu. Thật ra, nếu không phải xem mặt Vương Tiểu Minh, anh trai hắn, thì hắn đã giết người điều khiển quỷ đó rồi, làm sao dễ dàng tha thứ cho hắn đến bây giờ còn vênh váo trước mặt mình. Vương Tiểu Minh là người có tài, nhưng em trai hắn thì không, hơn nữa hắn và Dương Gian có thù oán, cho dù mình không ra tay, Dương Gian cũng sẽ giết hắn, vì vậy Tô Viễn tạm thời tha cho hắn. Dương Gian nhìn Tô Viễn, không nói gì, không biết hắn vừa đi đâu, nhưng chỉ cần không phải biệt thự 5 tầng của hắn là được. Sau đó, sắc mặt hắn âm trầm, mắt quỷ nhìn chằm chằm vào Diệp Phong. Hôm nay ngươi đối phó ta, sẽ là sai lầm lớn nhất đời ngươi. Hôm nay ta không giết được ngươi, nhưng sau này sẽ khác. Lần gặp mặt tiếp theo, chỉ có một người trong chúng ta có thể sống sót. Bây giờ, cút cho ta. Nghe vậy, Diệp Phong không khỏi rùng mình. Biết rằng nói nhiều cả hai đều chết, biết rõ không đối phó được mình, mà vẫn không chút kiên kỵ nói lời hung ác, khơi mào thù hận, đây không nghi ngờ là hành động điên cuồng. Khiêu khích có thể nhắm vào kẻ yếu, nhưng không thể nhắm vào cường giả. Vì vậy, phản ứng đầu tiên của Diệp Phong là Dương Gian muốn liều mạng với mình. Trở thành người điều khiển quỷ, vốn dĩ thời gian sống không còn bao lâu, lại còn động tí là liều mạng với người khác. Thằng này điên rồi à? Bạn đang nghe truyện trên kênh Kho Tàng Truyện Nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 131, bị bổ toàn bộ câu đố. Ngươi nói cái gì vậy? Không có gì, mặt chữ thôi. Hôm nay ta giết không được ngươi, không có nghĩa là về sau không làm được. Cho nên, ngày nào đó ta đánh tới cửa nhà ngươi, hy vọng trong lòng ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng, đừng nói ta cố tình tìm phiền ngươi. Dương Gian thần sắc bình tĩnh, ung dung nói ra những lời này. Đương nhiên, ta cũng hoan nghênh ngươi ra tay trước, ta sẽ không để ý. Diệp Phong nheo mắt lại, ngươi định với ta sống chết không tha sao? Có thể hiểu như vậy. Ánh mắt Dương Gian hiện lên vẻ lạnh lẽo, muốn giải quyết ân oán thì thu tay lại đi. Trên đời này không có chuyện dễ dàng như vậy. Hôm nay bị săn giết không phải ngươi, muốn hòa giải, đợi ngươi chết, ta sẽ viết thư hòa giải rồi thiêu hủy trước mộ phần của ngươi, như vậy mới xem như hòa giải. Tô Viễn nghe xong gật đầu tán thành. Cùng là người khống chế quỷ, dựa vào cái gì phải sợ hãi? Phải đánh trả mới đúng. Ta hiểu rồi. Diệp Phong sắc mặt càng thêm nghiêm trọng. Hắn hiểu, Dương Gian không phải điên, mà là muốn báo thù. Đúng là người trẻ tuổi, nuốt không trôi cục tức này. Hắn há miệng định nói, xem ra hôm nay ta tới đây quả là một quyết định sai lầm. Nhưng lời chưa dứt đã bị Tô Viễn cắt ngang. Được rồi, đừng so đo nữa. Đã kết thù thì còn nói gì nữa, sống chết xem nhẹ, không phục thì làm. Tô Viễn nhìn Diệp Phong bằng ánh mắt quỷ dị, đánh xong thì cút nhanh đi, đừng nói nhảm nữa, không thì ta cũng nổi giận đấy. Được. Đánh không lại, lại còn chọc phải tên điên này, hôm nay thù cũng kết rồi, ngay cả nói vài câu cũng không được, chuyến này quả là tổn thất lớn. Diệp Phong oán hận trừng mắt nhìn Vương Tiểu Cường, không nói lời nào, xoay người bỏ đi. Nếu không phải Vương Tiểu Cường là em trai của giáo sư Vương, hắn đã muốn giết chết tên đó rồi. Lừa người cũng không đến mức như vậy chứ. Dương Gian cũng khó đối phó, huống chi tên kia toàn thân tỏa ra sát khí, chỉ nhìn thôi đã khiếp vía, cảm giác như đối mặt với một con quỷ vậy. Nếu không phải gần như lệ quỷ sống lại, thì chắc chắn là một nhân vật cực kỳ đáng sợ. Nhân vật như vậy làm sao dễ trêu chọc. Chết tiệt Vương Tiểu Cường, tin tức rác rưởi gì vậy, ngay cả Dương Gian có một người bạn như vậy cũng không biết. May mà đối phương không ra tay, không thì hôm nay mình chết chắc rồi. Không đạt được mục đích, lại còn chút thêm rắc rối. Về sau ở Đại Xương thành phố chỉ sợ không được yên ổn. Chết tiệt, sao lại thành ra thế này? Vương Tiểu Cường cũng nghiến răng nghiến lợi, không còn bình tĩnh như trước. Lần này hắn chịu không nổi, hành động thất bại, đồ vật bị cướp, lại không có khả năng lấy lại, còn đắc tội Diệp Phong. Tổn thất quá lớn. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này. Diệp Phong đã đi rồi, hắn cũng không thể ở đây lâu. Không thì, có thể chết ở đây cũng chưa biết chừng. Thấy tình thế không ổn, Vương Tiểu Cường cũng lập tức rút lui. Dương Gian chỉ nhìn hắn, không ngăn cản. Không phải không muốn giết Vương Tiểu Cường, mà là giờ không thích hợp, hắn không thể ở đây giết Vương Tiểu Cường, lại để lệ quỷ sống lại. Tình trạng hiện tại của hắn không thích hợp xử lý chuyện linh dị nữa, vì đã dùng quỷ vực quá lâu rồi. Để cho ngươi sống thêm vài ngày, rất nhanh các ngươi sẽ biết, quyết định hôm nay ngu xuẩn cỡ nào. Dương Gia nhìn hai người nhanh chóng rời đi, thầm nghĩ. Từ đầu đến cuối, hắn không hề chủ động nhờ Tô Viễn giúp đỡ. Hắn chưa từng muốn gây chuyện, nhưng phiền toái lại liên tục tìm đến, cả ở câu lạc bộ cũng vậy, tất cả đều do người khác gây ra. Xét cho cùng, chính mình vẫn chưa đủ mạnh. Kẻ yếu luôn bị người ta khi dễ đủ kiểu. Tại sao chúng nó dám đánh tới tận cửa? Tại sao Vương Tiểu Cường dám tìm phiền toái cho mình? Không phải vì thấy mình không quyền không thế, độc thân dễ bắt nạt sao? Diệp Phong dám nhảy vào vũng nước đục này, cũng là vì thấy chắc chắn thắng, muốn bán ân tình cho Vương Tiểu Cường. Nhưng chúng nó tính toán sai rồi, mình không dễ đối phó như vậy, lại còn có Tô Viễn ở đây, mình không đơn độc. Đây chính là lợi ích của việc có tổ chức, không phải chiến đấu một mình. Lần đầu tiên, Dương Gian cảm thấy may mắn vì đã đáp ứng lời mời kết minh của Tô Viễn ngày đó. May mắn mình không từ chối. Nếu hôm nay Tô Viễn không ở đây, nếu Vương Tiểu Cường mang đến 3-4 người khống chế quỷ, đến lúc đó quỷ vực bị kìm hãm, chưa chắc mình không chết ở đây. Nghĩ vậy, cho đến khi thấy hai người lái xe biến mất hẳn, Dương Gian mới quay lại nhìn Tô Viễn. Cảm ơn. Tuy Tô Viễn không ra tay, nhưng tình lý, Dương Gian vẫn nên cảm ơn, hắn là người rõ ràng công tư. Tô Viễn khoát tay, không cần khách khí, ta cũng chẳng làm gì, là năng lực của ngươi đủ thôi. Đúng vậy, dù theo cốt truyện nguyên tác, hai người kia cũng không làm gì được Dương Gian. Đến mà không hướng phi lễ. Đã đối phương dám đánh tới tận cửa, thì phải có chuẩn bị bị tìm tới cửa. Tô Viễn nói, ngươi cũng không phải người dễ dàng bỏ cuộc, ngươi có chủ ý của mình, ta không nói thêm gì nữa. Nếu cần, cứ nói. Ta đã có kế hoạch, còn ngươi thì sao? Dương Gian nhìn Tô Viễn, người đang không ngừng chảy máu, máu đen đặc quán, cứ chảy xuống đất rồi lại tự bò lên người hắn, không khỏi lắc đầu. Chuyện của ta tự mình giải quyết được, ngươi hãy nghĩ cách giải quyết rắc rối của mình đi, không thì lần sau gặp lại chỉ có thể thắp hương cho ngươi thôi. Tô Viễn cười cười, không nói gì, chỉ có ánh sáng đen tỏa ra từ người hắn. Ánh sáng đen bao trùm hắn, rồi tạo thành cầu vồng từ người hắn lan rộng ra ngoài, thẳng lên trời. Ngay lập tức, hắn biến mất tại chỗ. Dương Gian thấy vậy, thở dài, rõ ràng sắp sống lại rồi, còn dùng năng lực như vậy, không sợ sao? Nói xong, hắn quay về biệt thự, còn có hậu quả phải giải quyết. Với tốc độ quỷ vực, toàn lực vận hành, không bao lâu, Tô Viễn đã rời khỏi Đại Xương thành phố, đến một nơi hoang vắng trong núi sâu. Xung quanh không có thành thị, thậm chí cả làng mạc cũng không có, ở đây bổ toàn bộ câu đố không gì bằng. Chính là đây. Tô Viễn đột ngột xuất hiện, sau đó, hắn lấy ra một chiếc trương vàng, trên đó có vài vết đạn, bên trong là mặt quỷ của Sở Nhân Mỹ. Mặt quỷ rất yên tĩnh, vẫn duy trì trạng thái bất động, không có hiện tượng bất thường. Nhìn khuôn mặt trong tay, Tô Viễn hít sâu một hơi. Mưu sự tại nhân, thành bại tại thiên. Nên làm ta đã làm, tất cả xem ý trời. Chương 132, Sở Nhân Mỹ. Phương pháp hoàn thành câu đố kỳ thực rất đơn giản, dán mặt quỷ lên người mình. Quyết định xong, Tô Viễn không chút do dự, lập tức dán tấm mặt nạ của Sở Nhân Mỹ lên mặt mình. Ngay sau đó, biến cố xảy ra. Bầu trời đột nhiên tối sầm, mù mịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón, bóng tối nuốt chửng tất cả. Không. Không phải trời tối, mà là quỷ vực của Tô Viễn. Quỷ vực màu đen với tốc độ kinh người lan rộng, điên cuồng nuốt chửng mọi thứ xung quanh. Tốc độ mở rộng vượt xa giới hạn mà Tô Viễn có thể kiểm soát. Đó không phải quỷ vực bình thường, mà là thứ đáng sợ hơn, sâu hơn nhiều. Trong màn sương mù mơ hồ, những thứ mông lung hiện ra, gần như muốn phá vỡ không gian, chui ra khỏi thế giới này. Đó là những công trình kiến trúc, mái ngói, tường đất pha tạp bùn, cửa bán đóng, tường phủ đầy rêu phong, kiến trúc san sát, tràn ngập phong cách thời dân quốc. Chúng như ảo ảnh, trong quỷ vực khó hiểu này, lại sống động đến kỳ lạ. Ngay khi mặt quỷ được dán lên, Tô Viễn nhận được thông báo từ hệ thống. Câu đố đã hoàn thành. Chúc mừng vật chủ đạt được nguyên vẹn lệ quỷ, Sở Nhân Mỹ. Phiên bản sắp cập nhật, trong quá trình cập nhật, chức năng đánh dấu sẽ tạm dừng. Thông tin chi tiết phiên bản mới như sau. Kẻ xuyên việt cuộc khởi trong thế giới kinh hoàng. Một, phiên bản này không mở chức năng phụ bản và trao đổi vật phẩm nguyên sinh vũ trụ. Hai, phiên bản này đóng chức năng cường hóa thuộc tính và cường hóa huyết mạch. Ba, phiên bản này đóng nhiệm vụ chính tuyến và nhiệm vụ cưỡng chế. Bốn, phiên bản này mở chức năng tự do khám phá cao độ và chức năng thu thập câu đố lệ quỷ. Năm, phiên bản này mở chức năng thăng cấp lệ quỷ xen lẫn. Những thông báo liên tiếp vang lên, nhưng Tô Viễn không còn nghe thấy gì nữa, bởi vì ngay khoảnh khắc hoàn thành câu đố, hắn đã mất đi ý thức. Hay nói đúng hơn, thân thể này đã bị một thứ khủng khiếp nào đó thay thế. Sở Nhân Mỹ. Lệ quỷ từng tồn tại trong các tác phẩm điện ảnh và truyền hình, nay lại xuất hiện thực sự trong thế giới bí ẩn phục Tô này. Quỷ vực lan rộng khủng khiếp, nếu nhìn từ vệ tinh, sẽ thấy một vùng tối giống như vực sâu, nuốt chửng mọi thứ. phạm vi bao phủ rộng lớn bằng một thành phố bình thường, và đó vẫn chưa phải là giới hạn. Tô Viễn đoán không sai, hoàn thành câu đố quả nhiên gây ra xôn xao lớn. Nếu hoàn thành câu đố trong thành phố, chắc chắn gây ra hỗn loạn, ít nhất tổng bộ sẽ náo loạn một phen. Vì phạm vi bị bóng tối bao phủ quá lớn, nếu đánh giá theo cấp độ thảm họa, ít nhất cũng là cấp độ S. Bóng tối càng lúc càng sâu, không hiểu sao, trong vùng quỷ vực đen kịt này đột nhiên vang lên những tiếng gió. Gió rít lên, như than khóc, như tiếng gào thét oán trách của người phụ nữ, lại như một bài ca quỷ dị nào đó. Lang thang nơi vui vẻ, gục ngã lúc đau đớn. Tâm tình uất ức trăng cũng biết, gặp lại khó, chia lìa dễ. Bị chồng bỏ hôm nay hối hận muộn màng. Quý ngài, ký ức, còn nhớ ngày ấy Phượng Hoàng sánh ngang thú. Lại nhớ hay không ơn nghĩa mẹ chồng bên cành khác. Lại nhớ hay không tình cũ nơi chốn nương thân. Lại nhớ có phải mẹ không phụ một đứa trẻ mồ côi. Đoán xem quý ngài. Quý ngài lại có biết hay không bệnh của ta đã thành lao lực. Không lâu nữa sẽ vì chàng mà chết đau thương. Một con đường ngoằn ngoèo đột nhiên xuất hiện trong quỷ vực, nối liền với thế giới bên ngoài. Ven đường có một tấm bia đá, chữ viết mờ nhạt, nhưng vẫn có thể nhận ra vài chữ lớn, Hoàng Sơn Thôn. Ai từng đến Hoàng Cương Thôn có lẽ sẽ nhận ra, Hoàng Sơn Thôn xuất hiện quỷ dị này và Hoàng Cương Thôn, phong cách kiến trúc giữa hai nơi, thậm chí có phần giống nhau đến kinh người. Còn Tô Viễn, có lẽ không thể gọi là Tô Viễn nữa, có lẽ nên gọi hắn là Sở Nhân Mỹ. Một chiếc áo choàng lam kỳ lạ xuất hiện trên người, thay thế quần áo cũ của hắn. Chiếc áo choàng lam này cũng tràn ngập phong cách dân quốc, lại có vẻ như trang phục của diễn viên hát khí khúc trên sân khấu. Đó là chiếc áo choàng quỷ dị không nhìn thấy được, nay lại xuất hiện thực sự trên người Sở Nhân Mỹ. Áo choàng màu lam đậm, không có hoa văn, chỉ có hai ống tay áo ở cổ tay lộ ra một vòng trắng. Chiếc áo choàng dài mặc trên người Sở Nhân Mỹ rất vừa vặn, không hề khó chịu. Có lẽ đây vốn là áo choàng của nàng, Tô Viễn chỉ là người mượn tạm. Tô Viễn hoàn toàn biến thành Sở Nhân Mỹ, còn Sở Nhân Mỹ đứng nguyên tại chỗ, cứng đờ và thẳng tắp. Dung mạo vốn thuộc về Tô Viễn đã biến mất, đúng như lo lắng của Tô Viễn trước đây, một khi câu đố hoàn thành, bản thân sẽ bị thay thế hoàn toàn. Nhưng hắn đã chết sao? Không phải vậy. Đột nhiên, Sở Nhân Mỹ, vốn đứng thẳng ở vị trí Tô Viễn trước đó, cử động. Nàng bước đi cứng nhắc, mỗi bước đều có cùng chiều dài và độ rộng, chậm rãi tiến về phía những công trình kiến trúc với phong cách dân quốc đậm đặc kia. Trên đường đi của Sở Nhân Mỹ, có lẽ là trung tâm của ngôi làng quỷ dị này, nơi đó có một nhà thờ đổ nát. Bên trong tối om, đồ đạc không nhiều, chủ yếu là những thứ lộn xộn. Giữa nhà thờ có một bàn thờ, trên đó đặt một bài vị đỏ, lại ẩn ẩn chuyển sang đen, trên đó viết: bài vị tưởng niệm mỹ nhân họ Sở. Đây là bài vị của Sở Nhân Mỹ, cũng là nhà thờ của Sở Nhân Mỹ, nhưng điều kỳ lạ là, bức ảnh đen trắng trên bài vị lại là khuôn mặt của Tô Viễn. Ngoài bàn thờ, trong nhà thờ còn đặt một chiếc quan tài đỏ thẫm trước bàn thờ. Sở Nhân Mỹ bước vào nhà thờ, không có hành động gì, đứng trước quan tài, bất động, dường như đang chờ đợi điều gì. Thời gian trôi qua từng giọt, bởi vì nơi đây hoang vắng, không ai phát hiện bất thường. Cùng lúc đó, tại trụ sở quốc tế của cảnh sát hình sự châu Á xa xôi, vì chuyện giáo sư Vương, nên họ tổ chức một cuộc họp nhỏ. Cuộc họp này không chỉ có Lưu Tiểu Vũ, liên lạc viên của Dương Giảng, đội trưởng Triệu Kiến Quốc, mà còn có các thành viên chủ chốt trong bộ phận. Nguyên nhân là hành động báo thù của Dương Giảng từ đầu đến cuối, anh ta luôn là người thù này trả thù kia. Ngay sau khi Tô Viễn rời đi, Dương Giảng báo cáo với tổng bộ, lập tức bắt đầu hành động báo thù. Thân phận giáo sư Vương rất quan trọng, có thể nói là người nghiên cứu hiện tượng huyền bí hàng đầu trong nước. Vương Tiểu Cường lại là em trai của Vương Tiểu Minh, Dương Giảng có thể nói là đã giết Vương Tiểu Cường trước mặt Vương Tiểu Minh, vì vậy mọi chuyện trở nên khác với trước đây. Thái độ của giáo sư Vương rất quan trọng. Tin tức mới nhất từ Đại Xương, em trai của giáo sư Vương, Vương Tiểu Cường, đã chết, bị Dương Giảng, cảnh sát hình sự mới nhậm chức tại Đại Xương, hạ gục. Chương 133, Đại Xương thành phố sự kiện. Ta đã nói rồi, Dương Giang là nhân tố bất ổn. Hắn làm cảnh sát hình sự chỉ càng ngày càng hỗn hào, ngay cả em trai duy nhất của giáo sư Vương cũng bị hắn đánh. Nếu giáo sư Vương muốn truy cứu, sẽ gây ra nội bộ xung đột. Người chủ trì cuộc họp là một người đàn ông trung niên mặc giày tây, tên Tào Duyên Hoa. Từ lời nói của hắn, không khó thấy hắn là người trung thành của Vương Tiểu Minh. Có người tán thành, cũng có người phản đối. Một cảnh sát hình sự khác bình tĩnh nói, ngay dù Vương Tiểu Cường là ai, bất kể thời đại nào, người như vậy đều phải xử lý nghiêm minh. Tào Duyên Hoa hừ lạnh, kẻ Dương Giang là nhân tố bất ổn, hắn làm cảnh sát hình sự chỉ càng ngày càng ngang ngược, ngay cả em trai duy nhất của giáo sư Vương cũng bị hắn đánh. Nếu giáo sư Vương muốn truy cứu, sẽ gây ra nội bộ xung đột. Dương Giang vừa nhậm chức đã bắt Vương Tiểu Cường, đây là lập công, không phải phạm tội. Nếu chỉ vì Vương Tiểu Cường là em trai giáo sư Vương mà dung túng hắn, vậy pháp luật là gì? Ta không đồng ý sa thải Dương Giang. Tào Duyên Hoa nói, để ta cho rằng giáo sư Vương cần được minh oan. Ta không đồng ý. Thời buổi đặc biệt, nhân tài đặc biệt cần được trọng dụng. Ta cũng cho rằng không nên vì một tên tội phạm mà sa thải một cảnh sát hình sự lập công, dù đó là người nhà giáo sư Vương. Một lúc lâu, phòng họp xôn xao, người ủng hộ có, phản đối cũng có. Đúng lúc đó, một nhân viên vội vã chạy vào, vẻ mặt lo lắng, "Ê không, không tốt. Tình hình không ổn." "Sao vậy?" Tào Duyên Hoa khó chịu quay lại, ông ta rất ghét bị làm phiền khi đang học. "Đài. Đại Xương thành phố có tình huống bất thường, đây là ảnh vệ tinh mới nhất." Nhân viên mở cặp tài liệu, bên trong là một tấm ảnh vệ tinh. Tào Duyên Hoa liếc nhìn, đồng tử đột nhiên co lại, trên mặt lộ vẻ kinh hãi, "Trời chết tiệt, sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì?" Triệu Kiến Quốc bên cạnh vội hỏi. "Tự xem đi." Tào Duyên Hoa sắc mặt khó coi đưa tài liệu cho ông ta. Nhìn tài liệu, đồng tử Triệu Kiến Quốc cũng co lại, thốt lên, "Ê sao có thể thế này? Xảy ra chuyện gì?" Những người khác trong phòng họp cũng tò mò, chuyện gì lại khiến hai vị quan chức cấp cao này kinh hãi như vậy? Rất có thể là sự kiện dị thường quy mô lớn. Nếu xác nhận, có thể được định nghĩa là cấp độ S. Triệu Kiến Quốc không giấu sự kinh hãi, lập tức ra lệnh, "Ê Lưu Tiểu Vũ, lập tức quay lại phòng truyền tin, liên lạc với Dương Giang, không có lệnh của ta tuyệt đối không được ngắt liên lạc. Còn Triệu Khai Minh cũng phải duy trì liên lạc, tình huống như cậu." Cấp độ S sự kiện dị thường. Đùa. Lưu Tiểu Vũ chạy về phòng truyền tin, đầu óc hơi choáng váng. Cấp độ S sự kiện dị thường có thể phá hủy hàng loạt thành phố. Trên toàn cầu cũng chỉ xảy ra vài vụ, lần trước nhờ thành quả nghiên cứu của giáo sư Vương, hy sinh không ít cảnh sát quốc tế mới khống chế được thiệt hại. Nhưng vụ đó vẫn chưa kết thúc. Lúc này, cuộc họp đã chuyển hướng, từ việc có nên sa thải Dương Gian sang sự kiện dị thường cấp độ S tại Đại Xương thành phố. Giáo sư Vương có còn ở Đại Xương thành phố không? Gọi điện hỏi xem ông ấy đã ra khỏi Đại Xương thành phố chưa? Ngay lập tức, điện thoại được kết nối. Giáo sư Vương, ông hiện giờ còn ở Đại Xương thành phố không? Tào Duyên Hoa lập tức hỏi. Vẫn còn trong phạm vi Đại Xương thành phố, đã xảy ra chuyện không ổn. Trên trực thăng, nhìn bầu trời ngoài cửa sổ dần trở nên u ám, Vương Tiểu Minh nói vào điện thoại. Sự u ám này không phải trời tối, mà như một nỗi lo lắng bao trùm cả thành phố. Nỗi lo lắng hiện lên một màu xanh đen quỷ dị, như máu khô trên xác chết nhiều ngày, mang theo hơi lạnh và khí tức quỷ dị. Trực thăng vẫn bay, nhưng khoảng cách với Đại Xương thành phố không xa hơn, cứ như đang bay vòng quanh, không thể bay ra khỏi khu vực này. Nhìn thấy cảnh tượng đó, Vương Tiểu Minh nói. Tôi đoán là sự kiện dị thường quy mô lớn, hiện tại trực thăng đã bị cuốn vào, không thể bay khỏi Đại Xương thành phố. Tôi đã bảo Lý Quân đến đây, hy vọng chỉ là sự cố, nếu không, tôi có thể chết ở đây. Được rồi, tôi hiểu rồi, tôi sẽ lập tức sắp xếp. Tào Duyên Hoa nói. Lúc này, trong phòng họp. Nghe được tin tức đó, tất cả mọi người đều chùng xuống. Chết tiệt, sao giáo sư Vương lại bị cuốn vào, đúng là họa vô đơn chí. Phải tìm cách cứu giáo sư Vương, ông ấy quan trọng hơn cả một thành phố. Bất kể giá nào. Trong phòng họp vang lên đủ loại tiếng nói. Nhưng quan điểm là thống nhất, phải cứu giáo sư Vương. Dù sao đi nữa, sự kiện dị thường Đại Xương thành phố đã xảy ra, hiện tại chỉ mới manh mối, nhưng manh mối đó đã lộ ra sự khủng bố. Nhưng tất cả những điều này đều không liên quan gì đến Tô Viễn, lúc này, anh ta đang trong trạng thái rất kỳ lạ. Đau. Đau quá. Đầu đau quá. Những cảnh tượng mơ hồ trong giấc mơ nhanh chóng vỡ vụn, bên tai vang lên những tiếng thì thầm không rõ, như có một thực thể không thể diễn tả đang ở vực sâu gọi tên anh. Tô Viễn chỉ cảm thấy đầu đau dữ dội, như bị đánh mạnh bằng gậy, như bị đánh nát não. Hít kha rét rét rét. Trong mơ màng, Tô Viễn muốn quay người, che đầu, ngồi dậy, nhưng hoàn toàn không thể cử động tay chân, cơ thể như mất kiểm soát. Chẳng lẽ mình đang nằm mơ? Hay là bị quỷ đè? Chẳng lẽ mình đã tỉnh, nhưng thực ra vẫn đang ngủ? Tô Viễn, từng trải qua việc bị quỷ đè, cố gắng tập trung ý chí, muốn thoát khỏi bóng tối và ảo giác. Nhưng trong trạng thái này, ý chí như sương mù, khó kiểm soát, dù anh cố gắng thế nào, vẫn không thể ngăn chặn tư duy phân tán, tạp niệm xuất hiện. Đột nhiên, anh nghe thấy một giọng nữ dịu dàng, thân thiết nói. Vạn Điền, mau tỉnh lại, đến giờ uống thuốc rồi. Chương 134, thức tỉnh. Vạn Điền. Ai là Vạn Điền? Nhà có Triệu mẫu ruộng tốt đấy à? Tâm địa độc ác thật. Tô Viễn mơ màng nghĩ vậy, nhưng câu nói sau đó lại khiến hắn khó chịu, vì khi Võ Đại Lang bị trúng độc chết, vợ hắn cũng nói y như vậy. Là ai? Ai cho ta uống thuốc? Ta không uống, ta không uống. Chưa kịp phản kháng, hắn chỉ cảm thấy môi chạm phải vật gì cứng rắn, ngay sau đó một thứ đắng chát, mùi vị lạ lùng tràn vào miệng. Cứu mạng. Ta sắp chết rồi. Vạn Điền, Vạn Điền. Ngươi thấy đỡ hơn chút nào chưa? Đừng làm ta lo lắng quá nha. Một giọng nữ mềm mại vang lên. Ta nói ta không phải Vạn Điền. Vạn Điền là ai? Kỳ lạ thay, sau khi thứ đắng chát khó uống kia tràn vào bụng, Tô Viễn phát hiện mình có thể cử động. Hắn chậm rãi mở mắt, rồi toàn thân chấn động. Chuyện gì xảy ra? Đây là đâu? Sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nữ tử bên cạnh thấy thế, không khỏi lo lắng nhìn hắn, ân cần hỏi, Vạn Điền, ngươi sao vậy? Ngươi không sao chứ? Nàng là ai? Tô Viễn nghi ngờ nhìn người phụ nữ này. Nàng không phải quá xinh đẹp, tóc búi kiểu phu nhân, da hơi thô ráp, ngũ quan đoan chính, chỉ là ánh mắt dịu dàng, toát ra vẻ con gái nhà giàu, trên người mặc một chiếc áo dài màu sắc hoa văn đậm chất thời dân quốc. Nữ tử này trông quen quen, nhưng Tô Viễn không nhớ mình đã gặp nàng ở đâu. Nếu không nhầm, mình không phải đang hoàn thành câu đố sao? Sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ đã vượt qua rồi? Đang khi Tô Viễn suy nghĩ nguyên nhân, hắn đột nhiên cảm thấy thân thể mình tự động chuyển động, rồi mở miệng, không sao đâu, ta đỡ hơn nhiều rồi. Nàng lập tức lộ vẻ vui mừng. Cảm ơn trời đất, suýt nữa làm ta sợ chết mất. Trời đất ơi! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Làm sao thoát khỏi trạng thái kỳ lạ này? Tô Viễn thử điều khiển thân thể, nhưng phát hiện trong tình trạng này hoàn toàn bất lực, hắn như đang dùng góc nhìn người thứ ba xem phim, chỉ có thể quan sát, không thể can thiệp. Đây không phải thân thể của mình. Tô Viễn chắc chắn đây không phải thân thể hắn, hắn dường như đang nhập vào giấc mộng, hơn nữa là giấc mộng của người khác. Hiện tại hắn đang nhập vào thân xác một người tên là Bạch Vạn Điền, quan sát hành động của hắn. Hắn cảm thấy mình như đang chơi game nhập vai góc nhìn thứ nhất. Còn người phụ nữ kia, Tô Viễn biết nàng là ai? Nàng là Sở Nhân Mỹ. Sở Nhân Mỹ trước khi chết. Lúc này nàng vẫn lương thiện, và yêu người đàn ông tên Bạch Vạn Điền này. Từ biểu hiện vui mừng khi trò chuyện với hắn, có vẻ nàng rất hạnh phúc khi được gặp lại người mình yêu. Mỹ Di à? Ngươi nhìn nhầm người rồi. Người khác không biết, nhưng Tô Viễn thì rõ ràng lắm. Thực ra Sở Nhân Mỹ khi còn sống là một diễn viên kịch Quảng Đông nổi tiếng, chồng nàng là thầy giáo Bạch Vạn Điền ở cùng thôn. Dù xuất thân thư hương, hắn lại là kẻ lòng dạ rắn rết, mặt người dạ thú. Hắn vì đạt được mục đích kết hôn với tiểu thư nhà giàu, đã bày mưu tính kế hại chết Sở Nhân Mỹ, khiến nàng bị người ném đá chết, rồi vứt xác ở núi hoang. Đây là bi kịch của Mỹ Di. Nhưng Sở Nhân Mỹ oan uổng chết đi, sau khi chết, nhờ người khác mà biết được sự thật, oán khí ngập trời, oan hồn không tan, trong ba ngày đã hại chết gần 1/3 người trong thôn Hoàng Sơn. Thật đáng sợ. Vậy cái hệ thống này muốn cho ta trải nghiệm cái chết thảm thương của Mỹ Di sao? Tô Viễn đã tê dại. Hắn muốn thử thay đổi kết cục và quá trình, nhưng lại bất lực, chỉ có thể nhìn Sở Nhân Mỹ bị người bắt, rồi điều tàn nhẫn nhất là hắn đang ở trong thân xác Bạch Vạn Điền, giả vờ giả việc ôm nàng khóc lóc, nói những lời đạo đức giả. Thật là đáng ghét. Vì hiện tại không thể điều khiển bản thân, Tô Viễn chỉ có thể chờ đợi, tiếp tục xem, hy vọng trạng thái này sẽ kết thúc, nếu không nhầm, nó sẽ không kéo dài quá lâu. Còn bên ngoài, tình hình thành phố Đại Xương vô cùng bất ổn. Đã đến chiều tà, khu trung tâm thành phố sáng đèn, nhưng lại có một luồng khí tức mờ ảo bao phủ toàn thành. Khí tức này âm lãnh nồng đậm, mang theo sự huyền bí đáng sợ. Như sương mù dày đặc, bao phủ bởi một luồng khí đen xanh, nồng nặc, quán đặc, không thể tản đi. Dương Gian ngẩng đầu nhìn xung quanh, sự mờ ảo này không ảnh hưởng đến tầm nhìn, những thứ cần nhìn vẫn thấy rõ, chỉ là hơi mơ hồ, như nhìn gần vậy. Thời thế hỗn loạn a. Hắn lắc đầu, quay người đi về hướng khu nhà ở ven sông. Bầu trời như có mây đen đè xuống, khiến người khó thở. Những cửa hàng ven đường trong thế giới mờ ảo phát ra ánh sáng yếu ớt, trông vô cùng quỷ dị, âm trầm. Toàn bộ thành phố xa hoa náo nhiệt, dường như trở thành một thành phố ma. Sự biến đổi quy mô lớn này đương nhiên được người dân chú ý, nhiều nơi thậm chí xuất hiện hoảng loạn, nhưng may mắn sự việc xảy ra chưa lâu, nên hoảng loạn chưa lan rộng. Nhưng trong một góc nào đó của thành phố, điều kinh khủng đang chuẩn bị, dường như có tiếng trẻ con khóc nỉ non vang lên. Tiếng khóc bé nhọn, quỷ dị, khiến người sởn da gà. Cuối cùng cũng kết thúc sao? Dù cho đến giờ vẫn là góc nhìn người thứ ba, nhưng khi Bạch Vạn Điền bị Sở Nhân Mỹ, hiện thân là lệ quỷ, báo thù, Tô Viễn vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi và tuyệt vọng từ tận đáy lòng. Yêu càng nhiều, hận càng nhiều. Cái chết như thủy triều ập đến, như bị nhấn chìm trong nước. Ta sắp chết rồi sao? Đang khi Tô Viễn nghĩ vậy, giây lát sau, hắn đột nhiên cảm thấy mình có thể cử động. Không phải là góc nhìn người thứ ba như trước, mà là rõ ràng cảm nhận được thân thể mình. Giây lát sau, chiếc quan tài trên đường phố đột nhiên mở ra, Tô Viễn ngồi bật dậy từ trong quan tài. Ta thành công rồi sao? Vừa quay đầu, hắn chợt thấy Sở Nhân Mỹ đang đứng bên quan tài, tóc che khuất khuôn mặt, chỉ thấy đôi mắt trắng đáng sợ đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đó là mắt quỷ, giờ nó thuộc về Sở Nhân Mỹ, cũng như các câu đố khác mà Tô Viễn thu thập được. Sở Nhân Mỹ đứng cạnh Tô Viễn, như đang lên án hắn nằm trong quan tài của nàng. Có cảm giác khó tả. Nhìn Sở Nhân Mỹ, lệ quỷ hoàn chỉnh này, Tô Viễn không cảm thấy sợ hãi, nhưng mơ hồ cảm nhận được, nàng dường như có mối liên hệ kỳ lạ với mình. Nhìn nàng, lại như đang nhìn chính mình. Chẳng lẽ ta có thể khống chế nàng? Chương 135, Quy luật sát nhân của Sở Nhân Mỹ. Phiên bản cập nhật đã hoàn thiện. chúc mừng vật chủ ký sinh đã thu được lệ quỷ, sở nhân Mỹ. Đã mở chức năng giải đố thu thập, vật chủ ký sinh có thể thông qua chức năng này tăng cường năng lực của lệ quỷ. Chức năng đánh dấu đã được mở lại. Thêm. Trải nghiệm thú vị, mời tự mình khám phá. Âm thanh nhắc nhở của hệ thống vang lên lần nữa, nhưng Tô Viễn chẳng buồn để ý. Chắc hẳn đây tương đương với việc để sở nhân Mỹ khống chế những lệ quỷ khác, dùng cách này để tăng cường năng lực, giống như quỷ khống chế quỷ vậy. Nếu là những lệ quỷ cấp bậc thấp hơn sở nhân Mỹ, đều có thể bị khống chế, từ đó thu được năng lực của chúng. Nhưng hiện tại, Tô Viễn lại càng quan tâm đến việc mình thu được những câu đố đều dùng hết lên người sở nhân Mỹ rồi, mình phải làm sao sử dụng năng lực của lệ quỷ này. Tô Viễn không khỏi nhìn về phía sở nhân Mỹ. Hiện giờ, tuy khuôn mặt nàng bị tóc quỷ che khuất, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt chăm chú từ dưới mái tóc đó. Đó là ánh mắt quỷ dữ. Ta thử xem ta có thể khống chế nó hay không. Tô Viễn hít sâu một hơi, nói, Mỹ Di. Là nàng sao? Nàng có nghe thấy ta nói chuyện không? Sở nhân Mỹ vẫn không nhúc nhích, không có bất kỳ phản hồi nào. Kết hợp với khung cảnh lúc này và bộ y phục màu lam trên người nàng, trông vô cùng âm u đáng sợ. Thấy vậy, Tô Viễn khẽ nhíu mày. Không nói chuyện. Là không nghe thấy. Hay là không hiểu. Chẳng lẽ là không muốn trả lời. Hay là. Nàng không có ý thức tự chủ. Trong lòng Tô Viễn chợt lóe lên một ý tưởng táo bạo. Lui lại hai bước. Quả nhiên, sở nhân Mỹ lập tức lui lại hai bước. Tô Viễn lập tức mắt sáng lên. Tiến hai bước. Qua trái. Qua phải. Chào. Nghỉ. Xoay người 360 độ, rồi thực hiện động tác đứng thẳng tại chỗ. Sau một loạt thí nghiệm khó tả, Tô Viễn đại khái hiểu rồi, mình quả thật có thể khống chế lệ quỷ tên là sở nhân Mỹ này, nàng có thể làm theo mệnh lệnh của mình. Thậm chí không cần nói ra lời, chỉ cần trong đầu xuất hiện mệnh lệnh, sở nhân Mỹ sẽ làm theo. Như vậy, chẳng phải là ta đã có một phân thân lệ quỷ. Còn có một vài thử nghiệm đặc biệt nữa. Nếu không ra lệnh cho nàng, để nàng tự do, thì sở nhân Mỹ dường như sẽ hành động theo quy luật sát nhân của bản thân. Đúng vậy, nàng cũng có quy luật sát nhân, hơn nữa là một quy luật cực kỳ kỳ lạ. Đó chính là, sợ hãi, phẫn nộ và khoái cảm. Bất cứ ai trong lòng nảy sinh sợ hãi, đều sẽ bị sở nhân Mỹ phát hiện, rồi bị giết chết. Sợ hãi không chỉ có một biểu hiện, mà là hai loại, nên cả hai loại đều nằm trong quy luật sát nhân của sở nhân Mỹ. Một loại là phẫn nộ, nỗi sợ hãi tột cùng có thể dẫn đến phẫn nộ tột cùng, giống như con thỏ bị ép đến đường cùng cũng có thể cắn người vậy. Khi một người rơi vào nỗi sợ hãi tột cùng, nhận thức được mình đã cùng đường, lúc đó sợ hãi sẽ biến thành ý đồ hủy diệt tất cả, hoặc là cùng quy vô tận. Còn về khoái cảm, đó là một biểu hiện khác của sợ hãi, đó là khoái cảm được giải thoát. Khi sợ hãi biến thành phẫn nộ, dùng phẫn nộ đấu tranh, nhưng lại phát hiện mọi thứ đều vô ích, lúc đó cái chết trở thành lựa chọn duy nhất, chẳng phải là một loại khoái cảm sao? Đây là một quy luật sát nhân vô cùng đáng sợ, bởi vì cuộc sống hiện đại quá áp lực, mỗi ngày phải chịu áp lực từ mọi phía, khó tránh khỏi sẽ nảy sinh những cảm xúc khác nhau. Thất tình lục dục, thánh nhân còn không tránh khỏi, huống chi là người thường. Vì vậy, nàng cũng chẳng khác gì những lệ quỷ sát nhân khác, hơn nữa phạm vi quỷ vực của sở nhân Mỹ cực lớn, nếu không khống chế được, có lẽ sẽ trở thành một sự kiện linh dị cấp S khác. Phải biết rằng, Thôn Hoàng Sơn chỉ là một phần của quỷ vực, không phải toàn bộ phạm vi, còn có một phần lớn khu vực nằm trong bóng tối vô tận. Không biết sở nhân Mỹ mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn không thấp. Nhưng rốt cuộc ta phải làm sao để tự mình sử dụng năng lực của lệ quỷ? Tuy có thể khống chế Mỹ Di, nhưng vẫn cảm thấy chưa đủ an toàn, không có gì đảm bảo, không bằng trực tiếp sử dụng năng lực của lệ quỷ. Đúng lúc Tô Viễn đang nghĩ như vậy, đột nhiên, sở nhân Mỹ vốn đứng thẳng bất động bỗng nhiên cử động. Nàng thẳng tiến về phía Tô Viễn, chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước mặt hắn. Điều này không lạ, quỷ vực là sân nhà của nàng, trong quỷ vực, nàng mới là chủ nhân thực sự. Nhưng ngay sau đó, nàng lại làm ra một hành động bất ngờ, lại trực tiếp đi vào người Tô Viễn. Không. Là nhét Tô Viễn vào cơ thể nàng. Cái này. Bóng tối, áp lực, tất cả ánh sáng đều biến mất. Sau khi sở nhân Mỹ vào người, Tô Viễn cảm thấy mình như bị bóng tối nuốt chửng, dù mở mắt cũng không thấy gì. Nhưng rất nhanh, Tô Viễn lại cảm thấy khác thường. Hắn phát hiện cơ thể mình đang từ từ chìm xuống. Giống như đang. Không, không đúng, cơ thể không phải đang chìm, mà là đang biến mất. Cơ thể hắn như đang tan rã từng chút một. Tô Viễn không cảm thấy đau đớn, cũng không cảm thấy chết, trong lòng không hề có chút sợ hãi nào, dường như sự biến mất này không phải sự biến mất thực sự, mà là một sự khởi đầu mới, thậm chí trong lòng còn có một chút mong chờ sự thay đổi không biết. Rất nhanh. Toàn bộ cơ thể Tô Viễn hoàn toàn biến mất trong cơ thể sở nhân Mỹ. Nhưng hắn vẫn còn ý thức, hắn cảm nhận được mình đang ở trong một trạng thái kỳ lạ. Chỉ là không có cơ thể mà thôi. Cảm giác rất mâu thuẫn. Nhưng lại rất chân thật. Dường như đã thoát ly khỏi thể xác, dần dần trở thành một loại tồn tại khác. Loại tồn tại khác này rất giống với một thứ.